Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 6 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gã chỉ có thể bị động gác hai tay ở trước mặt chặn đầu của mình. Mà đúng lúc này, chân của Diệp Quan trực tiếp đá vào hạ bộ của gã. Ầm. A. Cơn đau dữ dội truyền đến từ hạ bộ làm cho gã hét thảm lên. Loại cảm giác trứng vỡ kia đơn giản là không có cách nào hình dung. Mà ở trong nháy mắt gã buông hai cánh tay ra, Diệp Quan trực tiếp đánh một quyền vào chỗ cổ họng gã. Ầm. Nam tử yêu thú bay ngược về phía sau, mà ở trong nháy mắt bay đi, Diệp Quan đột nhiên thuận thế bắt được tay phải của gã, sau đó đột nhiên nện trên mặt đất. Ầm. Nam tử yêu thú trực tiếp đập vỡ mặt đất. Diệp Quan cúi người nhìn nam tử yêu thú trước mặt, ta vốn còn tưởng rằng mặc kệ là người hay là yêu, đều hẳn là có tố chất, nhưng ta sai rồi. Nam tử yêu thú oán độc nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi nhìn chung quanh một chút. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đoàn yêu thú, có chừng hơn mấy trăm. Nam tử yêu thú cười gằn nói, ta mà chết, nữ nhân ngươi ưa thích sẽ bị man yêu tộc của ta chà đạp một vạn lần. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau ngày hôm nay, trên đời này không có man yêu tộc. Nói xong, hắn đột nhiên ra quyền. Trong nháy mắt, nam tử yêu thú kia trực tiếp phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xương cốt cả người gã vào thời khắc này đều bị Diệp Quan đánh nát. Nam tử yêu thú điên cuồng gầm thét, giết hắn, giữ lại nữ nhân kia. Những yêu thú kia vọt thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chằm chằm bầy yêu thú lao về phía hắn, sát ý trong mắt dâng trào. Không chỉ như thế, ở rìa đôi mắt của hắn còn xuất hiện màu đỏ nhạt quỷ dị. Giết! Diệp Quan đột nhiên xông ra ngoài, giống như gió mạnh, mà ở trên tay hắn, chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm một thanh chủy thủ. Tu luyện 2 tháng ở trong thí luyện tháp đã làm cho tốc độ của hắn đạt đến một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cho dù là yêu thú thiên giai, cũng không có cách nào tránh thoát tốc độ của hắn. Mà bầy yêu thú trước mắt này, tự nhiên càng không khả năng tránh thoát tốc độ của hắn. Ở trong nháy mắt Diệp Quan lao ra, cổ họng của một con yêu thú trực tiếp nứt ra, một vòi máu tươi bắn tung tóe mà ra, một con yêu thú ngã xuống. Mà sau một khắc, Diệp Quan đã xông vào đàn yêu thú, ngay sau đó, lại là một con yêu thú ngã xuống. Diệp Quan giống như một đạo quỷ mị, không ngừng tung hoành lấp lóe ở trong bầy thú, mà những yêu thú kia, ngay cả người hắn cũng đều không thấy rõ. Giữa sân, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng. Ở một bên, nam tử yêu thú nằm dưới đất kia thấy cảnh này, cả người choáng váng. Mẹ nó, vào giờ khắc này gã biết, gã đã bị lừa. Tình báo đối phương cho gã căn bản không chính xác. Nam nhân này căn bản cũng không phải là ngự không cảnh bình thường, bị hố. Trong lòng nam tử yêu thú đang rỉ máu. Mà nơi xa, một con yêu thú tiếp một con yêu thú ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, nam tử yêu thú vội vàng nói, dừng tay, đây là một cái hiểu lầm. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên đi đến bên cạnh gã, sau đó đạp một cước vào miệng gã, im miệng, đừng quấy rầy hắn, để cho hắn giết thỏa thích, ta thích nhìn hắn giết người. Nam tử yêu thú. Nơi xa, tốc độ yêu thú ngã xuống càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, đã có trên 100 con yêu thú ngã xuống. Mà vào giờ khắc này, bầy yêu thú kia cuối cùng cũng sợ hãi. Bởi vì đánh lâu như vậy, bọn chúng ngay cả bóng dáng của tên nhân loại trước mắt này cũng đều không có nhìn thấy. Ưu điểm của bọn chúng là lực lượng cùng với lực phòng ngự thân thể, mà tốc độ, bọn chúng thật sự là không am hiểu. Lúc này, một con yêu thú cách đó không xa đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa nam tử yêu thú nằm dưới đất gầm thét. Đại vương đã chết, rút lui thôi. Nói xong, nó trực tiếp dẫn đầu xoay người chạy. Nam tử yêu thú muốn rách cả mí mắt, gầm thét. Mẹ nhà ngươi, lão tử còn chưa có chết, còn chưa có chết. Nhưng mà, những yêu thú kia căn bản không quản gã, trực tiếp quay người bỏ chạy. Diệp Quan ngừng lại. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình nóng bừng. Hơn nữa, hắn phát hiện ra, Đao trên tay hắn cũng đều tản ra ánh đỏ nhàn nhạt. Diệp Quan run giọng nói trong lòng, Tháp gia. Ta vì sao ta có cảm giác máu giống như đang sôi trào. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ảo giác. Ngươi khẳng định là giết điên rồi. Sinh ra ảo giác. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Lần thứ nhất giết như thế, sẽ xúc động. Rất bình thường. Đợi chút nữa nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên thở dài một hơi. Còn may huyết mạch của tên gia hỏa này không có thức tỉnh ở nơi này. Bằng không, dùng lực lượng của ngươi và ta, căn bản là không có cách chấn áp huyết mạch của hắn. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, ngươi phải dạy hắn trở thành người tốt. Tháp nhỏ nói, người tốt cộng lông. Trong trường hợp đó, hắn nếu như không giết, ta cũng đều mặc kệ. Chúng ta là phải dạy bảo hắn thật tốt, nhưng không thể khiến cho hắn làm kẻ vô dụng nếu đây là cha hắn. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, đây nếu là ông nội hắn. Yêu thú ở dãy núi này chỉ sợ là đều sẽ bị giết sạch. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, là cha hắn thì sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, phải xem tình huống. Nói nhỏ chuyện đi, giống như hắn. Giết đến bây giờ liền kết thúc. Nói lớn chuyện ra, toàn bộ thượng giới cũng đều biến mất. Sau đó tiến vào bản đồ tiếp theo. Thanh âm thần bí. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt nam tử yêu thú kia. Nam tử yêu thú mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói. Là Huyền Thiên Tông bảo ngươi tới giết ta cùng với tiểu già sao? Nam tử yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi làm sao lại biết? Diệp Quan bình tĩnh nói. Chúng ta đến thượng giới. Liền có thù với bọn hắn. Trừ bọn hắn. Còn có thể là ai? Nam tử yêu thú trầm giọng nói. Ta có rất nhiều bảo vật. Nếu như ngươi không giết ta, những bảo vật kia đều sẽ là của ngươi. Diệp Quan đột nhiên vung đao cắt đứt cổ họng của nam tử yêu thú. Xùy, một vòi máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nam tử yêu thú trợn hai mắt lên. Khí tuyệt bỏ mình. Diệp Quan cầm túi trữ vật của nam tử yêu thú, sau đó nói, giết ngươi, bảo vật của ngươi cũng là của ta, nam tử yêu thú. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi trữ vật, lập tức sửng sốt. Trong túi trữ vật, có 2 viên bội đan thiên giai, 60000 miếng kim tinh, ngoài ra, còn có một số nội đan yêu thú cấp thấp. Diệp Quan lập tức có chút kinh hỉ. 2 viên nội đan thiên giai, ít nhất có thể bán 20000 miếng, tăng thêm 60000 miếng kim tinh, còn có một số nội đan yêu thú cấp thấp. Thu hoạch lần này không sai biệt lắm, có thể có 30000 miếng kim tinh. 30000 miếng đấy. Giết người đoạt bảo kiếm tiền quá nhanh. Trong lòng Diệp Quan vội vàng nói, Tháp gia, điếu ngư chấp pháp gì đó mà ngươi nói với ta trước đây. Có thể nói chi tiết cho ta biết được không? Tháp nhỏ. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay. Sau đó nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Vào giờ phút này, hắn cùng với Nạp Lan Giác rất gần. Hắn ngửi thấy rõ ràng mùi thơm cơ thể trên người Nạp Lan già. Nhìn Nạp Lan già đẹp tuyệt mỹ trước mắt, Diệp Quan đột nhiên có chút thất thần. Nạp Lan già nói khẽ. Lần sau ngươi không cần phải tức giận bởi lời nói của loại người này. Ta không quan tâm. Diệp Quan lắc đầu. Vũ nhục ta. Ta mặc kệ. Vũ nhục ngươi. Ta sẽ không nhịn. Nạp Lan già cười nói. Nếu như gặp được kẻ đánh không lại, làm sao bây giờ? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, đánh không lại vậy liền bị đánh. Thế nhưng, ai dám vũ nhục ngươi, coi như đánh không lại. Ta cũng muốn đánh. Nạp Lan già nói khẽ, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biển rộng. Diệp Quan lắc đầu. Nếu như người mình thích bị người vũ nhục ở trước mặt mà còn muốn nhẫn, vậy ta còn tu luyện làm cái gì? Ta tu kiếm, không phải là để nhẫn làm kiếm rùa. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, người ưa thích, người thích ta. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được sao. Nạp Lan già ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Câu trả lời này của ngươi, ta không biết trả lời như thế nào. Nói xong, nàng lại cầm tay của Diệp Quan. Sau đó nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên tay hắn. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Đây là lần thứ nhất ngươi lau máu cho nam nhân sao? Nạp Lan già nói. Lần thứ 2. Diệp Quan sửng sốt. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lần đầu tiên là cho cha ta, ông ấy năm đó từng bị người đánh. Ta lau máu cho ông ấy. Không được sao? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Nên như vậy, nên như vậy. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng. Đồ ngốc. Diệp Quan cười cười. Sau đó vội vàng lấy ra một nửa chiến lợi phẩm từ trong túi chữ vật đặt vào trong tay Nạp Lan già. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi giữ lại dùng đi. Nàng nhìn ra được. Diệp Quan là một kẻ cuồng tu luyện, rất cần tài nguyên tu luyện. Diệp Quan lại lắc đầu. Thể chất của ngươi đặc thù, hết sức cần tài nguyên tu luyện. Nạp Lan già còn muốn nói điều gì? Diệp Quan lại bỏ vào trong tay Nạp Lan già. Một người một nửa. Chớ có nhiều lời. Nạp Lan già cười nói. Được. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật. Mà đúng lúc này, đại địa nơi xa đột nhiên rung động, giống như địa chấn. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già sửng sốt. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa. Một con yêu thú cao vài chục trượng đang hùng hục lao về phía bên này. Uy áp mạnh mẽ. Cho dù cách xa nhau vài dặm, hai người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nạp Lan già trầm giọng nói. E rằng là nửa bước yêu thú tiên giai. Diệp Quan trầm giọng nói. Chạy. Nạp Lan già gật đầu. Hai người liền muốn chạy. Mà lúc này, Nạp Lan già đột nhiên chỉ về nơi xa. Ngươi nhìn kìa. Diệp Quan nhìn lại ở phía trước yêu thú kia. Một người đang phi nước đại. Đó không phải là ai khác. Chính là Tiêu Thương. Tiêu Thương vào giờ phút này cũng nhìn thấy Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Vào lúc thấy hai người, y lập tức mừng rỡ như điên. Điên cuồng hô to. Diệp huynh, cứu mạng, cứu mạng. Mẹ nó, nhanh cứu ta. Diệp Quan lại là lôi kéo Nạp Lan già xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thương sửng sốt. Sau một khắc, y run giọng nói. Diệp huynh, huynh đệ tốt của ta. Huynh đệ tốt, ta là đệ đệ của ngươi. Chạy. Không thể không chạy. Một đầu nửa bước yêu thú tiên giai, tăng thêm sau lưng còn có một đám yêu thú, ai có thể chịu được? Ba người vào giờ phút này đều sẽ tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Cũng may tốc độ của con yêu thú kia không phải đặc biệt nhanh. Rất nhanh, ba người cách cờ xí kia càng ngày càng gần. Nhưng mà bầy yêu thú kia lại cũng không có ý tứ dừng lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tiêu Thương đến cùng đã làm gì? Vậy mà khiến cho con yêu thú này liều mạng truy đuổi. Chỉ chốc lát, ba người Diệp Quan chạy tới trước một chỗ bệ đá. Trên bệ đá, chính là cờ xí của Quan Huyền Học Viện. Mà ở trước bệ đá, có 5 người. Ba người Thanh Châu đều có mặt. Vị Tả Phu Vân Châu kia cũng có mặt. Mà còn có một người là một vị nam tử. Nam tử mặc áo bào xám sạch sẽ. Ngồi ở trên đá lớn một bên. Trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, có chút cả lơ phất phơ. Mà nhìn thấy ba người Diệp Quan, ánh mắt của 5 người giữa sân đều là rơi vào trên người ba người bọn họ. Mà rất nhanh, 5 người liền nhìn về phía sau lưng ba người Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy bầy yêu thú kia, mấy người đều nhíu lông mày. Diệp Quan quay người nhìn về phía bầy yêu thú kia, nhìn thấy bầy yêu thú kia vậy mà đuổi theo không thả. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Sau đó nhìn về phía Tiêu Thương vẻ mặt có chút tái nhợt trước mặt. Người đã làm cái gì? Tiêu Thương run giọng nói. Trời có mắt, ta có thể làm cái gì? Nó biến thái như vậy. Ta làm sao có thể làm cái gì đối với nó? Diệp Quan trầm giọng nói. Nó đuổi sát ngươi không thả. Tiêu Thương ngây cả người. Sau đó vội vàng lấy ra một quả trứng. Sau đó nói. Ta nhặt được một quả trứng. Nói xong, y trừng to nhìn. Sau đó nói. Không phải là trứng của nó chứ? Diệp Quan có chút im lặng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, hắn cầm quả trứng kia. Sau đó nhìn về phía con yêu thú đang điên cuồng xông tới. Ngươi lại tới, ta liền bóp nát trứng của ngươi. Thần sắc của đám người lập tức trở nên có chút cổ quái. Rõ ràng, tất cả đều có chút nghĩ lệch, tư tưởng không thuần khiết. Lúc này, con yêu thú kia lập tức ngừng lại. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mặt tràn đầy lệ khí. Mà bầy yêu thú sau lưng nó kia vào giờ phút này cũng ngừng ngay tại chỗ. Diệp Quan nhìn chằm chằm yêu thú. Đây là một sự hiểu lầm. Yêu thú cười lạnh. Các ngươi cầm trứng của ta. Sau đó hiện tại còn muốn uy hiếp ta. Ngươi nói với ta đây là hiểu lầm. Ngươi không cảm thấy chuyện này là hiểu lầm sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. ta đánh với ngươi một trận, ta đánh thắng, sự tình chứng này coi như xong. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi đánh không thắng thì sao? Diệp Quan cười nói, đánh không thắng liền xong đời thôi. Yêu thú nói, nhân loại, ngươi khiêu chiến ta, là vương một tộc, ta không thể không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Như lời ngươi nói, nếu như ngươi đánh thắng ta, sự tình chứng cứ tính như vậy, nhưng nếu như thua, ngươi và bằng hữu của ngươi đều phải chết. Diệp Quan gật đầu, có thể. Yêu thú phất phất tay, đám tiểu yêu sau lưng nó kia lập tức lui về phía sau. Tiêu Thương đột nhiên nói, Diệp huynh, hay là để ta tới. Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương, cười nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi, chẳng qua ta vừa mới có tiến bộ, đang muốn tìm cơ hội luyện tay một chút, cơ hội này liền cho ta đi. Tiêu Thương do dự một chút, gật đầu, được. Diệp Quan đi về phía yêu thú. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Y biết, Diệp Quan là vì chiếu cố sự tự tôn của y, mới nói lời nói kia. Kỳ thật, y đối mặt với con yêu thú này, xác thực không có nắm chắc. Con yêu thú này có thể là nửa bước tiên giai. Nửa bước tiên giai, tương đương với cường giả nhân loại phía trên ngự không cảnh. Hơn nữa, sức chiến đấu của yêu thú đều là vượt xa nhân loại cùng giai. Năng lực phòng ngự quá biến thái. Trong mắt của mọi người, Diệp Quan đi đến trước mặt con yêu thú kia, sau đó nói, các hạ, bởi vì thực lực của ngươi mạnh mẽ, bởi vậy, tiếp theo ta sẽ không từ thủ đoạn, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Yêu thú bình tĩnh nói, ngươi tùy ý. Diệp Quan đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt yêu thú, sau đó đá mạnh một cước vào phần hông yêu thú. Biểu lộ của mọi người cứng đờ. Tốc độ của Diệp Quan quá nhanh, nhanh đến mức yêu thú cũng còn chưa kịp phản ứng. Phần hông đã bị Diệp Quan đá trúng. Ầm, theo một âm thanh trầm đục vang lên, yêu thú trợn hai mắt lên, liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình lùi lại, nó đột nhiên đánh ra một quyền về phía trước mặt. Oanh, nhưng mà một quyền này lại đánh vào hư không. Chẳng qua, mặt đất lại trực tiếp bị nện ra một hố sâu to mấy trượng. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở sau lưng yêu thú. Tiếp theo, hắn lại đá một cước vào phần hông yêu thú. Ầm, theo một âm thanh trầm đục vang lên, yêu thú bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay trực tiếp che phần hông. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu yêu thú. Ngay sau đó, một thanh chủy thủ đặt ở chỗ cổ họng của yêu thú. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mấy người giữa sân đều trở nên ngưng trọng. Tốc độ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tốc độ của Diệp Quan vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Nam tử áo xám kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Tả Phu nhìn thoáng qua Diệp Quan, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiệp chướng. Ở phía Thanh Châu, Mục Vân Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, vô lại. Ngao Hám lắc đầu. Đối mặt với một con yêu thú lực phòng ngự nghịch thiên, loại biện pháp này của hắn có hiệu quả nhất. Nói xong, gã nhìn về phía Mục Vân Hàn, là đao của ngươi nhanh, hay là tốc độ của hắn nhanh hơn? Mục Vân Hàn sau khi yên lặng một lát, nói, một đao không giết được hắn, ta thua. Nghe vậy, vẻ mặt của Ngao Hám trở nên ngưng trọng. Ta nếu như đơn đấu với hắn, nếu hắn không cứng đối cứng với ta, ta cũng khó thắng hắn. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa, không ngờ tới Nam Châu một mực hạng chót vậy mà xuất hiện một vị thiên tài như thế. Ở nơi xa, Diệp Quan cũng không có giết con yêu thú kia. Hắn lui sang một bên. Sau đó đặt quả trứng kia ở dưới đất. Các hạ, đây là trứng của ngươi. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tốc độ của ngươi không bình thường. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Yêu thú sau khi yên lặng một hồi, thu hồi trứng. Sau đó nói, có chơi có chịu. Chúng ta thanh toán xong ân oán. Nói xong, nó mang theo một đám yêu thú quay người chạy về nơi xa. Đứng tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Tốc độ. Hắn phát hiện ra, sau khi tốc độ đạt đến cực hạn, thật khó giải quyết. Đáng tiếc là, con yêu thú này còn chưa đủ mạnh. Không có cách nào làm cho hắn chiến một trận thoải mái tràn trề. Từ sau khi chiến thắng đạo hư ảnh tầng thứ 9 thí luyện tháp kia, hắn cũng chưa từng gặp đối thủ khiến cho hắn có thể có cảm giác nguy hiểm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay người nhìn về phía Thanh Châu An Mục nơi xa. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, khóe miệng của nam tử áo xám ở một bên kia lập tức nhấc lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Mà ở bên cạnh An Mục, vị ngao hám kia đột nhiên cười nói, An Mục, hắn đang nhìn ngươi, cái tên này muốn khiêu chiến ngươi, ha ha. An Mục nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nơi này không phải chiến trường của ta. Ngao hám cười nói, hiểu rõ, Trung Thổ Thần Châu mới là chiến trường của ngươi. Thực lực của tên gia hỏa này mặc dù không tệ, nhưng muốn nói khiêu chiến ngươi vẫn còn thiếu rất nhiều. An Mục khẽ lắc đầu, mặc kệ là hắn hay là tà phu, mục tiêu của bọn hắn lần này đều là ta. Vậy liền chứng minh bọn hắn có loại tự tin này. Ta sẽ không khinh thị bất cứ người nào trong bọn hắn. Bởi vì khinh thị đối thủ của mình là một loại hành vi hết sức ngu xuẩn. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, giống như vào giờ phút này. Hắn nếu như không bại lộ thực lực của chính mình, vào lúc ngươi giao thủ với hắn, dạng tốc độ này của hắn, đủ để đánh cho ngươi không có sức hoàn thủ. Đầu nửa bước yêu thú tiên giai kia sở dĩ bại nhanh như vậy, cũng là bởi vì không có đầy đủ coi trọng đối với đối thủ. Ngao hám gật đầu, hiểu rõ. An Mục chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vinh dự gần ngàn năm của Thanh Châu, An Mục ta sẽ giữ vững. Thần cản ta sát thần, Phật cản ta chu Phật. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già còn có Tiêu Thương đi đến ngồi xuống một bên. Ba người đều đang nhìn phía xa, chờ Tôn Hùng. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, Tôn Hùng vẫn không có xuất hiện. Vẻ mặt của ba người đều trở nên có chút không dễ nhìn. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên nói, yên tâm, trong này, nếu như tự động bỏ quyền, học viện sẽ đến đón ngươi đi, bởi vậy, gã hẳn là không có vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía phần cuối bình nguyên nơi xa. Mặc dù trao đổi không nhiều cùng với Tôn Hùng, nhưng hắn vẫn hy vọng đối phương có thể thông qua cửa ải này. Dù sao, đều là đến từ cùng một nơi. Nhưng mà, vào lúc tiếp cận hoàng hôn, Tôn Hùng vẫn không có xuất hiện. Chẳng qua, người những châu khác lại xuất hiện. Theo bọn hắn đến nơi đây, lại có khoảng 20 người lần lượt tới. Lúc này, cách khảo hạch kết thúc, chỉ còn nửa canh giờ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tiêu Thương nhìn nam tử áo xám phía xa kia. Vị này đến từ Ung Châu, là thiên tài Ung Châu, tên Quân Mộc. Diệp Quan nhìn về phía Quân Mộc. Vị này chính là người còn đến đây sớm hơn bọn hắn. Lúc này, dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Quân Mộc cũng nhìn về phía hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan cũng mỉm cười. Hai người đây coi như là lên tiếng chào hỏi. Lúc này, Tiêu Thương lại nói, ta đếm một thoáng, có người 19 châu ở nơi đây. Nếu như không có người châu mới đến, như vậy chính là 19 châu tranh đoạt 10 danh ngạch. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía phần cuối bình nguyên nơi xa, mà nơi đó không còn có người xuất hiện. Đúng lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, mọi người biết vòng võ kiểm tra thứ hai kết thúc. Mà đúng lúc này, Tiêu Thương đột nhiên chỉ nơi xa, các ngươi nhìn kìa. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nơi xa, ở phần cuối vùng bình nguyên kia, một vị nam tử đang chạy về phía bên này, chạy hết sức gian nan. Nam tử sắc mặt tái nhợt, tay phải ôm phần bụng, máu tươi không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay. Mọi người thấy nam tử chạy tới, không nói gì. Lạc Chiêu Kỳ nhìn nam tử, cũng không nói gì. Ở dưới ánh nhìn của mọi người, nam tử chạy tới trước mặt Lạc Chiêu Kỳ, y nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng trắng bệch. Ta không có đến trễ chứ? Lạc Chiêu Kỳ bình tĩnh nói, đến trễ? Nam tử sửng sốt, chợt cười khổ. Mà lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên lại nói, chẳng qua, có thể phá lệ một lần. Phá lệ một lần. Mọi người hơi hơi ngẩn người, chợt hiểu được. Kỳ thật, có đến trễ hay không, đều là một câu của Lạc Chiêu Kỳ mà thôi. Mà Lạc Chiêu Kỳ lại nguyện ý lựa chọn cho nam tử này một cái cơ hội. Nghe vậy, nam tử vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ Lạc thủ tịch. Lạc Chiêu Kỳ cười cười, sau đó quay người nhìn về phía mọi người. Chư vị, tiếp theo chính là cửa thứ ba. Cửa thứ ba khác biệt với hai cửa trước. Cửa thứ ba là tranh đấu giữa người và người. Nhắc nhở hữu nghị một chút, tuyển chọn cờ xí thích hợp. Bởi vì một khi ngươi chọn sai, đối thủ quá mức mạnh mẽ, vậy ngươi liền không có cơ hội chọn lần thứ hai. Nói xong, nàng dựng thẳng lên một ngón tay. Các ngươi có thời gian một buổi tối chữa thương. Sáng sớm ngày mai, các ngươi sẽ bị truyền tống đến Hoang Nguyên. Ở nơi đó, người đến từ 360 châu đều sẽ nhìn thấy phong thái của các ngươi. Hơn nữa, nói đến chỗ này, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Nụ cười này thật sự là phong tình vạn chủng. Lần này, ngoại trừ có đại lão đến từ Trung Thổ Thần Châu Học Viện tự mình quan chiến, còn có đại trưởng lão thần thương tộc đến từ một trong sáu đại thế gia vọng tộc thánh địa đích thân tới. Sáu đại thế gia vọng tộc thánh địa, giữa sân, rất nhiều người đều có chút mộng. Rõ ràng, chưa từng nghe qua. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, chư vị chưa từng nghe qua là bình thường. Sáu đại thế gia vọng tộc thánh địa này đều là thế gia cổ lão, truyền thừa ít nhất mấy ngàn vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, có thể nói là sáu đại thế gia mạnh nhất ngoại trừ Quan Huyền vũ trụ. Nếu như có thể được bọn họ chọn chúng, đó cũng là một loại cơ duyên to lớn. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Già một bên. Trung Thổ Thần Châu Học Viện khẳng định sẽ chỉ chọn một người, mà nếu như có thể được sáu đại thế gia thánh địa chọn chúng, đó cũng là một loại cơ duyên to lớn. Tài nguyên phía trên, đó không phải là phía dưới có thể so sánh. Mọi người giữa sân cũng hiểu rõ đạo lý này, đều là vô cùng hưng phấn. Lạc Chiêu Kỳ cười cười, không nói gì thêm, quay người rời đi. Mọi người ngồi xếp bằng dưới đất, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn đã thông qua cửa thứ hai. Người có thể đi đến cửa thứ ba, đều không phải là người tầm thường. Hơn 1.000 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 30 người. Có thể một đường đi đến nơi đây đã rất đáng gờm rồi. Ba người Diệp Quan ngồi ở một chỗ, ba người vây quanh một đống lửa. Diệp Quan lấy ra một con gà bắt đầu nướng. Bọn hắn còn chưa đạt tới loại trình độ không ăn cơm kia. Một lát sau, Diệp Quan xé một cái đùi gà đưa cho Nạp Lan Già. Ở dưới ánh lửa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nạp Lan Già lập tức nhiều thêm một tia khí tức khói lửa. Xinh đẹp không gì sánh được. Nạp Lan Già tiếp nhận đùi gà, sau đó nói, ngày mai tranh hạng mấy? Tiêu Thương lập tức nhìn về phía Diệp Quan, nói thực ra tranh hạng nhất, áp lực quá to lớn. Đây chính là Thanh Châu. Hơn nữa, vị tả phu kia khẳng định cũng sẽ tranh hạng nhất. Diệp Quan cười nói, hạng nhất, hạng nhất. Nạp Lan Già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, nàng nở nụ cười xinh đẹp, theo ngươi. Tiêu Thương trầm giọng nói, vậy liền làm. Sau khi xử lý sạch con gà kia, Diệp Quan nằm vật xuống trên đá lớn. Một bên hai tay của hắn gối lên cánh tay, nhìn về vầng trăng sáng chân trời kia, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một làn gió thơm kéo tới. Nạp Lan Già nằm ở bên cạnh hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Già, mỉm cười. Nạp Lan Già cười nói, cười cái gì? Diệp Quan cười nói, không có gì. Chính là cảm thấy vui vẻ. Nạp Lan Già nói khẽ, ta cũng vậy. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm, sau đó trò chuyện chút việc nhà, trò chuyện cuộc sống của một số người, trò chuyện một chút tương lai. Không biết qua bao lâu, đại địa yên tĩnh một mảnh, vầng trăng sáng treo trên trời, bầu trời đầy sao. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Già bên cạnh. Vào giờ phút này, Nạp Lan Già đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan cởi trường bào của chính mình nhẹ nhàng đắp lên trên người Nạp Lan Già, sau đó liền nằm ở bên cạnh nàng. Mà lúc này Nạp Lan Già nhích lại gần hắn, sau đó gối đầu trên cánh tay hắn. Thân thể Diệp Quan hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Tay phải hắn nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Già, nhìn mỹ nhân trong ngực, thấy thần sắc nàng bình tĩnh tự nhiên, hắn mỉm cười, trong lòng không có một chút tạp niệm, chỉ có ấm áp. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nói trong lòng, Tháp gia, ngươi ngủ chưa? Một lát sau, Tháp nhỏ nói, chưa. Nói xong, nó dừng một chút, sau đó nói, ta không cần ngủ. Diệp Quan có chút không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói sự tình. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, Diệp tộc kia của ta, là một trong sáu đại thế gia thánh địa sao? Tháp nhỏ nói, không phải. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, không phải. Tháp nhỏ nói, còn mạnh hơn so với sáu đại thế gia thánh địa. Diệp Quan trầm giọng nói, mạnh như vậy. Tháp nhỏ nói, tại Quan Huyền vũ trụ, đều là thuộc về loại vô cùng mạnh mẽ kia. Cho nên, ngươi phải nỗ lực, hiểu chưa? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, nếu như, ta có thể mạnh giống như vị tỷ tỷ áo trắng kia, ta có cần phải sợ Diệp tộc không? Tháp nhỏ yên lặng sau một hồi, nói, nếu như ngươi có thể đi đến loại trình độ như nàng, ta nghĩ, Diệp tộc hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Diệp Quan nói khẽ, tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên. Tháp gia, ta cũng sẽ cố gắng trở thành một vị đại kiếm tiên. Tháp nhỏ, hôm sau, ở chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Trong dãy núi, từng tiếng yêu thú gầm liên tiếp vang lên. Đây là tới giờ làm việc. Trên tảng đá, Nạp Lan già chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan gần trong gang tấc. Diệp Quan ngũ quan góc cạnh rõ ràng, rất là tuấn mỹ. Nạp Lan già hơi hơi nhấc khóe miệng lên, sau đó nàng chậm rãi ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này, Diệp Quan mở hai mắt ra, nhìn tuyệt thế giai nhân trước mặt. Khóe miệng của Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Mà lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Lạc Chiêu Kỳ. Hôm nay Lạc Chiêu Kỳ thay một chiếc váy đỏ rộng tôn dáng, dáng người uyển chuyển. Nàng vốn đã tuyệt mỹ phối hợp với chiếc váy đỏ này, lập tức tăng thêm phần gợi cảm. Lạc Chiêu Kỳ nhìn mọi người, cười nói, chư vị, mời. Thanh âm rơi xuống. Dưới chân mọi người giữa sân đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động. Tiếp theo, mọi người trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện một lần nữa, mọi người đã đi vào hoang nguyên. Diệp Quan nhìn về nơi xa, thoạt nhìn, mênh mông vô bờ. Mà ở bên ngoài vạn trượng, nơi đó trưng bày 10 cây cờ xí. Giữa mỗi cây cờ xí cách nhau khoảng ngàn trượng, vô cùng rộng lớn. Cây cờ xí chính giữa kia, trên đó viết hai chữ lớn mạ vàng, hạng nhất. Ánh mắt của mọi người đều là lập tức rơi vào trên cây cờ xí hạng nhất kia. Thần sắc của mỗi người đều khác biệt. Lúc này, hình chiếu đám mây xuất hiện. 360 châu đồng thời trực tiếp. Lúc này, ở bên phải mọi người, một bệ đá to lớn đột nhiên nhô lên từ dưới đất. Bệ đá dài rộng mấy ngàn trượng. Mà ở trên bệ đá, bỗng nhiên mọc lên một dãy bàn ghế. Đài quan chiến. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện ở trên bệ đá. Phần lớn đều là học viên cùng với đạo sư đến từ Quan Huyền Học Viện Thượng Giới. Một số ít là trưởng lão đến từ các đại thế gia cùng với tông môn. Ngược lại, người đến có thân phận mới có tư cách đến đây quan chiến ở khoảng cách gần. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân cho mời viện trưởng. Thanh âm rơi xuống. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía trước nhất đài quan chiến. Nữ tử người mặc một bộ váy dài màu tím sẫm, tóc dài xõa vai, tư thái là lướt đầy đặn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp vô cùng. Viện trưởng Quan Huyền Học Viện Thượng Giới, Triệu Tố, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nữ nhân này, hắn đã từng gặp. Ngày đó hắn vào lúc giết trưởng lão Huyền Thiên Tông, bị một nữ tử ngăn cản đường đi, mà nữ nhân kia chính là người trước mắt này. Đây là viện trưởng Quan Huyền Học Viện Thượng Giới. Diệp Quan lập tức có chút mộng. Lúc này, nữ tử cũng nhìn về phía Diệp Quan. Giống như lúc đối mặt với Diệp Quan, nàng trừng mắt nhìn, hơi có chút xinh đẹp. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại là viện trưởng Quan Huyền Học Viện. Ngày đó đối phương vì sao không vạch trần chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là học viên Quan Huyền Học Viện? Trong lòng Diệp Quan có chút nghi hoặc. Lúc này, một lão giả cùng với một người mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Triệu Tố. Nơi ngực trái lão giả có một tấm huy chương màu vàng kim. Ở phía trên huy chương, có một chữ quan nho nhỏ. Người này chính là viên cổ tới từ Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền Học Viện. Tại Trung Thổ Thần Châu, lão thuộc về trưởng lão bên trong trưởng lão đoàn, là một vị nhân vật thực quyền. Mà lão vừa xuất hiện, tầm mắt liền trực tiếp rơi vào trên người Thanh Châu An Mục. Còn mỹ phụ bên cạnh thì là một vị trưởng thần thương tộc lão Cách Hoàn, mà nàng vừa xuất hiện, tầm mắt liền trực tiếp rơi vào trên người Nạp Lan già. Nàng cũng muốn vị An Mục kia, nhưng nàng biết thần thương tộc căn bản không tranh nổi Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền Học Viện. Sau khi ngồi vào chỗ, Triệu Tố cười nói, viên trưởng lão, dựa theo quy củ trước kia, hạng nhất võ kiểm tra này, đều phải vào học viện của ta bồi dưỡng một quãng thời gian trước, sau đó lại đi đến trung thổ Thần Châu, mà lần này ngươi lại tự mình đến đón, rất gấp gáp. Viên Cổ khẽ gật đầu. Triệu viện trưởng, lần này chúng ta xác thực rất gấp, loại cấp bách kia. Triệu Tố hơi kinh ngạc, vì sao bỗng nhiên trở nên gấp như thế? Viên Cổ trầm giọng nói, khí vận chi tranh. Triệu Tố híp hai mắt lại, đã bắt đầu rồi. Viên Cổ gật đầu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, đã bắt đầu. Triệu Tố trầm giọng nói, áp lực rất lớn. Viên Cổ cười khổ, đâu chỉ rất lớn, quả thực là to lớn. Nếu không phải là như thế, chúng ta há lại sẽ không kịp chờ đợi như thế đến mang An Mục rời đi. Nói xong, lão nhìn về An Mục phía xa xa, nói khẽ, cũng chỉ có y mới có thể giành giật một hồi cùng với mấy vị kia. Triệu Tố nói một chút mấy vị kia. Viên Cổ sau khi yên lặng một lát, nói, trước đây không lâu, ngũ duy vũ trụ xuất hiện một người. Người này trời sinh đạo thể, dùng thân thể phàm nhân chứng thiên đạo. Nghe nói, người này đạt được đạo thống truyền thừa của Mạc Thiên Đạo, mà Mạc Thiên Đạo chính là người hộ đạo của y. Mạc Thiên Đạo. Nghe vậy, Triệu Tố híp hai mắt lại. Chính là vị Mạc Thiên Đạo năm đó, danh xưng kiếm thứ tư nhân gian kia. Viên Cổ gật đầu, đúng vậy. Triệu Tố yên lặng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Có thể làm cho một vị đại lão kinh khủng như thế làm người hộ đạo của mình, đối phương cần phải có bao nhiêu yêu nghiệt. Lúc này, Viên Cổ lại nói, ngoại trừ người này, còn có Bất Tử Đế tộc cũng xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Nghe nói người này đã triệt để thức tỉnh bất tử huyết mạch. Không chỉ như thế, y còn đã thức tỉnh một tia phong ma huyết nhất mạch gian kiếm chủ lưu ở Bất Tử Đế tộc năm đó. Nếu như trừ bỏ nhân gian kiếm chủ, y là người yêu nghiệt nhất Bất Tử Đế tộc từ trước tới nay. Bất Tử Đế tộc. Nghe vậy, vẻ mặt của Lý Viện Thủ lập tức trở nên ngưng trọng. Một trong 6 đại tộc thánh địa, hơn nữa, còn xếp hàng thứ nhất. Bất Tử Đế tộc hiện tại, ngoại trừ mấy đại siêu cấp đại tộc quan huyền vũ trụ kia, Bất Tử Đế tộc chính là đệ nhất tộc chư thiên vạn giới. Mà cho dù là mấy đại siêu cấp đại tộc quan huyền vũ trụ kia, cũng phải cho Bất Tử Đế tộc mấy phần mặt mũi. Bởi vì mẫu thân của nhân gian kiếm chủ liền đến từ Bất Tử Đế tộc. Triệu Tố hỏi, hộ đạo giả của người này là? Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói, nghe nói là Vô Biên chủ năm đó cùng nhau chinh chiến hư chân thế giới với nhân gian kiếm chủ. Vô Biên chủ. Triệu Tố yên lặng, trong lòng rung động, lại là một vị đại lão tuyệt thế. Viên Cổ tiếp tục nói, ngoài ra yêu giới cũng sinh ra một vị siêu cấp thiên tài. Người này vừa xuất thế liền chấn kinh toàn bộ yêu tộc, bởi vì y vừa ra đời chính là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Hơn nữa, trời sinh thánh đồng. Nghe nói, viện trưởng yêu viện học viện Nhị Nha, cô nương còn tự thân đi một chuyến đến yêu giới. Còn giống như làm hộ đạo giả của y, cũng không biết thực hư. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói, mấy vị yêu nghiệt này đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hộ đạo giả càng là một người khủng bố hơn một người, mà vị giải ngân hà kia càng khủng bố hơn. Triệu Tố nhíu mày, giải ngân hà. Viên Cổ gật đầu, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nghe nói vị giải ngân hà kia là thiên mệnh chi nhân thế hệ này. Nghe vậy, Triệu Tố sửng sốt. Thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân đời trước là ai? Đó chính là nhân gian kiếm chủ. Thiên mệnh chi nhân các thời đại, thiên phú đều là vô song kinh khủng vạn cổ. Hơn nữa, cơ hồ đều là lực áp hết thảy thiên tài cùng thế hệ. Mà bây giờ, lại có một vị thiên mệnh chi nhân xuất hiện. Viên Cổ cười khổ. Ngươi bây giờ đã biết chúng ta vì sao gấp như vậy chưa? Triệu Tố đột nhiên nhìn về An Mục phía xa xa. Hộ đạo giả của y là ai? Viên Cổ trầm giọng nói. Theo chúng ta suy đoán, có thể là An Võ Thần. An Võ Thần. Vẻ mặt của Triệu Tố trở nên ngưng trọng trước nay chưa có. Dường như nghĩ đến cái gì, Triệu Tố nhìn về phía Diệp Quan đứng nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận. Thời đại này không giống như là thời đại trước kia. Không có một vị hộ đạo giả mạnh mẽ là đi không xa. Dù cho ngươi có thiên phú cũng không được. Hộ đạo giả, con đường võ đạo, vô cùng vô tận. Nếu như không có người chỉ dẫn cùng với làm bạn, ngươi một thân một mình lại có thể đi được bao xa? Vô tận nhân quả kia, cái vận mệnh không thể nắm lấy kia. Nếu như không có người che chở, ngươi lại như thế nào đi ngăn cản? Triệu Tố nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Nàng nguyên bản rất xem trọng Diệp Quan, nhưng vào giờ khắc này, sau khi nghe được hộ đạo giả của mấy vị thiên tài kia, nàng tuyệt vọng. Ở phía trên hoang nguyên, Diệp Quan hơi khép hờ hai mắt. Diệp Quan hắn hôm nay chính là muốn tranh một chuyến, liền tranh hạng nhất. Mà hắn vào giờ phút này cũng không biết, lúc này Nam Châu đều đang gieo hò vì hắn. Nam Châu đã cực kỳ lâu không ai có thể xông xáo cửa thứ ba. Mặc kệ hắn hôm nay có đạt được thứ tự tốt hay không, tại Nam Châu, Diệp Quan hắn đều đã là anh hùng. Ở một bên khác, tầm mắt của Tả Phu cũng nhìn chằm chằm vây cờ xí hạng nhất kia. Lần này, mục tiêu của y cũng là hạng nhất. Vân Châu làm lão nhị vô số năm. Chuyện này đối với Vân Châu mà nói, đã không phải là vinh dự mà là một loại sỉ nhục. Lão nhị vạn năm, câu này xác thực không dễ nghe. Vô số năm qua, hết thảy thiên tài Vân Châu khổ tu, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một, đó chính là tranh hạng nhất. Nhưng mà, đều thất bại. Tả Phu chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà giữa sân, người còn lại sau khi nhìn cờ xí hạng nhất, chính là đi rời tầm mắt. Hạng nhất này không phải là ai cũng đều có thể tranh. Vân Châu, Thanh Châu, thật sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Tại Thượng Thành, vào giờ phút này, Tiên Bảo các đang mở sòng bạc. Tự nhiên là cược châu nào cầm hạng nhất. Tỷ lệ cược Thanh Châu hạng nhất là 0,01. Nói một cách khác, người cược 100 khối kim tinh, chỉ có thể được một khối, không hợp thói thường. Hơn nữa, mỗi người cược Thanh Châu đạt hạng nhất, nhiều nhất không thể vượt qua 1.000 miếng kim tinh. Mà tỷ lệ cược Vân Châu hạng nhất là 1:10. Nói một cách khác, nếu như Vân Châu đạt hạng nhất, một miếng kim tinh của ngươi có khả năng thu hoạch được 10 miếng. Đừng nhìn cái tỷ lệ này rất cao, đằng sau càng cao. Toàn bộ châu còn lại, tỷ lệ là 1:1000, 1:1000. Ngươi cược những châu khác đạt hạng nhất, chính là một miếng kim tinh thu hoạch được 1.000 miếng kim tinh. Trọng yếu nhất chính là không có hạn mức cao nhất. Ngươi muốn đánh cược bao nhiêu cũng đều có thể. 1.000 lần. Thoạt nhìn có chút xem thường các châu khác, thực tế không phải. Chủ yếu là Thanh Châu đã xưng bá hạng nhất trong gần 1.000 năm. Lúc này, một nữ tử đi tới Tiên Bảo Các. Người tới chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh đi vào trong đám người. Rất nhanh, một tiếng kinh hô vang lên từ trong đám người. 5 vạn miếng kim tinh cược Nam Châu hạng nhất. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh mặc kệ mọi người, quay người rời đi. 5 vạn miếng kim tinh là tất cả gia sản của nàng. Hơn nữa, nàng còn tìm Tống Từ mượn không ít. Vì sao làm như thế? Đơn giản là vị thiếu niên đã từng nói với nàng một câu. Hắn muốn tranh hạng nhất. Trong cánh đồng hoang vu, Lạc Chiêu Kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, bắt đầu. Nói xong, nàng quay người lui sang một bên. Trong nháy mắt thanh âm của Lạc Chiêu Kỳ rơi xuống, 3 người Thanh Châu động. Bọn hắn bỏ qua mọi người, lao thẳng đến cờ xí hạng nhất. Bỏ qua tất cả mọi người. Chính là hạng nhất. Chính là tự tin như vậy. Chính là phách lối như vậy. Mà đúng lúc này, Tả Phu cũng động. Mục tiêu của y cũng là hạng nhất. Đối với chuyện này, tất cả mọi người không có bất ngờ. Dù sao, mỗi lần có thể tranh một chuyến cùng với Thanh Châu, cũng chính là Vân Châu. Nhưng mà lúc này, mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Bởi vì 3 người Diệp Quan Nam Châu cũng tiến về phía cờ xí hạng nhất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này Nam Châu là muốn làm gì? Tranh hạng nhất. Không thể không nói, vào lúc thấy cảnh này, không chỉ tất cả mọi người giữa sân sửng sốt, ngay cả người 360 châu đều ngây ngẩn cả người. Nam Châu cũng muốn tranh hạng nhất. Trong lúc nhất thời, người vô số châu nhất thời nở nụ cười. Có chế giễu, có tò mò, còn có nghi hoặc. Quan Huyền Học Viện Nam Châu, vào lúc thấy đám người Diệp Quan đi về hướng cờ xí hạng nhất, toàn bộ học viện hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng, người trong học viện cũng bối rối. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như có thể tranh được hạng 10, như vậy cũng đã vô cùng tốt. Mà bây giờ, đám người Diệp Quan lại muốn đi tranh hạng nhất. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên có người hô lớn một câu, lợi hại, oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ Quan Huyền học viện trực tiếp sôi trào. Máu nóng sôi trào chân chính. Vô số tiếng giống giận dữ phóng lên tận trời, rung chuyển mây xanh. Tại Hoang Nguyên, nhìn thấy Diệp Quan mấy người cũng đi về hướng hạng nhất. Triệu Tố trên đài quan chiến lập tức hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nàng biết, tên gia hỏa này khẳng định sẽ tranh một chuyến. Viên Cổ nhìn thoáng qua ba người Diệp Quan, không nói gì. Cách đó không xa, Lạc Chiêu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút ngoài ý muốn, có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, ba người Thanh Châu ngừng lại. Mục Vân Hàn đột nhiên quay người nhìn về phía Nạp Lan Già. Nghe nói ngươi là thánh linh thể chất. Nạp Lan Già gật đầu. Đúng vậy. Mục Vân Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Già. Gương mặt xinh đẹp cỡ nào. Nếu cứ như vậy chết đi, rất đáng tiếc. Nạp Lan Già mỉm cười, cầu giết, cầu giết. Thanh âm vừa dứt, đao của Mục Vân Hàn đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đao nhanh đến cực hạn. Mọi người giữa sân chỉ thấy ánh đao lóe lên, căn bản không thấy đao rõ. Xùy, một tiếng xé rách không khí bén nhọn bỗng nhiên vang vọng. Nhưng mà, một đao nhanh như tia chớp này lại đánh vào hư không. Nạp Lan Già chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên phải vài chục trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Viên Cổ trên đài quan chiến lập tức hơi kinh ngạc. Tạo nghệ thời không của tiểu nha đầu này vậy mà sâu như thế. Triệu Tố cũng hơi kinh ngạc. Mà trên mặt vị cách hoàn kia thì lộ ra nụ cười. Mục Vân Hàn một đao thất bại. Nàng nhìn về phía Nạp Lan Già, có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, nàng vọt thẳng tới Nạp Lan Già. Trong chốc lát, ánh đao một mảnh. Mà Nạp Lan Già vào giờ phút này cũng là trực tiếp biến mất tại chỗ. Thời không giữa sân đột nhiên nhộn nhạo như là gợn sóng. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp đại chiến. Ngao Hám nhìn thoáng qua Tạ Phu cùng với Diệp Quan. Hai người các ngươi, người nào đánh với ta? Hai người đồng thời lắc đầu, sau đó lại đồng thời chỉ về hướng An Mục. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Ngao Hám lập tức trầm xuống. Các ngươi dạng này, khiến cho ta thật mất mặt. Nói xong, gã trực tiếp chỉ Tả Phu, ta đánh với ngươi. Tả Phu nhíu mày, vì sao? Ngao Hám nhìn thoáng qua Diệp Quan, hắn ưa thích đá trứng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tả Phu sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi là khi dễ ta không hạ lưu đúng không? Diệp Quan mặt đen lại, có cảm giác bị mạo phạm. Ngao Hám lộ ra thần sắc bình tĩnh, Tả Phu, so sánh với tên gia hỏa Nam Châu này, ta càng hy vọng giao thủ với ngươi. Đến, để cho ta xem Vân Châu các ngươi năm nay có tiến bộ hay không. Nói xong, gã không tiếp tục nói nhảm, lao thẳng về phía trước, một quyền đánh về phía Tả Phu. Oanh! Một quyền này đấm ra, một tiếng không khí nổ bỗng nhiên vang vọng, cực kỳ dọa người. Thể tu, Tả Phu nhìn thoáng qua Ngao Hám, đột nhiên, y chắp tay trước ngực, đọc thầm chú ngữ. Trong chốc lát, một đạo tinh quang giáng xuống từ trên trời. Ầm ầm, trong chớp mắt, vị Ngao Hám kia trực tiếp bị đánh bay ra xa vài chục trượng, mà y thì đứng tại chỗ. Vậy mà xuất hiện một cái hố sâu to lớn dài rộng mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều sửng sốt. Ngao Hám thấy liếc mắt thân thể cháy đen của chính mình. Sau đó nhìn về phía Tả Phu, kinh hãi nói, ngươi là thuật sư trong truyền thuyết. Thuật sư, một loại chức nghiệp cổ lão mà thần bí. Nghe đồn, loại cường giả cấp bậc này có thể tùy tiện thúc giục động lực lượng vạn pháp, vạn tượng thiên địa lợi hại hơn. Thậm chí có khả năng hạ xuống lực lượng pháp tắc của một cái vị diện, cực kỳ dọa người. Vào giờ khắc này, mấy người Triệu Tố trên đài quan chiến đều không bình tĩnh. Thuật sư, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vân Châu lần này vậy mà sinh ra một vị thuật sư. Diệp Quan nhìn về phía Tả Phu, cũng hơi kinh ngạc. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua phần hông Tả Phu. Nhìn thấy một màn này, Tả Phu vội vàng nói, ta không đánh với ngươi. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, không phải ngươi không mạnh, mà là, ngược lại, ta chính là không muốn đánh với ngươi. Diệp Quan, một cước đá trứng kia của Diệp Quan, quả thực làm cho người ta đau đầu. Hắn có thể thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần đánh trúng một lần, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cái chỗ kia, ngay cả yêu thú cũng đều chịu không được, huống chi nhân loại. Mà đúng lúc này, vị an mục kia đột nhiên nói, hai người các ngươi không cần tranh giành, cùng lên đi, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh, một chọi hai. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ mọi người Thanh Châu sau nghe được câu này của an mục, tất cả mọi người trực tiếp sôi trào. Một chọi hai, chính là tự tin như vậy, chính là bá đạo như vậy. Đây chính là Thanh Châu, vĩnh viễn thần. Trên đài quan chiến, Viên Cổ vuốt râu cười một tiếng, tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba chữ tốt, đạp vào con đường võ đạo, chính là phải có loại khí phách này. Triệu Tố nhìn an mục, mỉm cười, xác thực bá khí. Phía dưới, Diệp Quan nhìn thoáng qua an mục, sau đó nhìn về phía Tả Phu, ta cho ngươi 50.000 miếng kim tinh, để ta đánh với y trước. Tả Phu khẽ lắc đầu, ta cho ngươi 10.000 miếng kim tinh, để ta đánh với y trước. Diệp Quan gật đầu, được. Ách, Tả Phu nhìn về phía Diệp Quan, sững sờ tại chỗ. Diệp Quan đưa tay phải ra, cho ta, ngươi đánh với y trước. Tả Phu sau khi yên lặng một lát, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật, vậy mà thật sự có 10.000 miếng kim tinh. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nhìn thoáng qua Tả Phu, các ngươi thật có tiền. Tả Phu do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có phải hay không ngay cả 50.000 miếng kim tinh cũng đều không có? Diệp Quan lắc đầu, không có. Hắn hiện tại xác thực không có. Dĩ nhiên, nếu như bán nội đan đi, là vẫn có. Chẳng qua, vẫn là rất nghèo. Hiện tại tu luyện, thật quá tốn tiền. Tả Phu nhìn thoáng qua Diệp Quan, Diệp công tử, ngươi thật gian manh. Diệp Quan mỉm cười, Tả huynh, cố gắng lên. Nói xong, hắn lui qua một bên. Lúc này, An Mục đột nhiên nói đối với Diệp Quan, người xác định không liên thủ với y sao? Diệp Quan lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn trực tiếp lui sang một bên. Hai đánh một, dù cho thắng, cũng không vẻ vang. Hơn nữa, hoàn toàn không cần thiết. An Mục nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tả Phu, ra tay đi. Tả Phu khẽ gật đầu, y chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm chú ngữ. Trong chốc lát, giữa sân đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong dài chừng 10 trượng. Sau một khắc, trận cuồng phong này đột nhiên biến ảo toàn bộ thành vạn thanh đao gió chém về phía an mục. Xùy, trong nháy mắt, từng tiếng xé rách, không khí lít nha, lít nhít không ngừng vang vọng từ giữa sân, cực kỳ dọa người. Nơi xa, an mục đột nhiên chắp tay trái sau lưng. Sau một khắc, tay phải y duỗi về phía trước, sau đó chậm rãi nắm chặt tiếp theo, rụt lại về phía sau. Sau một khắc, đột nhiên ra quyền. Oanh, một quyền này ra, một cỗ quyền mang kinh khủng bao phủ mà ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ vô số đao gió kia. Quyền ý, nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. An Mục nhìn Tả Phu phía xa, ngươi còn có một cơ hội ra tay cuối cùng. Dùng một chiêu mạnh nhất của ngươi, đừng có lãng phí thời gian. Tả Phu khẽ gật đầu, được. Nói xong, hai tay của y chậm rãi chắp tay trước ngực, đọc thầm chú ngữ cổ lão. Răng rắc, đột nhiên, trên đỉnh đầu hai người, thời không nứt ra. Ở bên trong thời không nứt ra kia, có thể dòm thấy vô tận tinh không. Cùng lúc đó, một cỗ oai thao thiên kinh khủng bao phủ toàn bộ hoang nguyên trong nháy mắt. Thời không đang run rẩy, đại địa đang rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, trên đài quan chiến, vị viên cổ kia đột nhiên đứng lên. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Tả Phu xa xa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là thần thông chi thuật thần giai. Thần giai. Nghe vậy, mọi người giữa sân đều biến sắc. Thần thông chi thuật vốn là cường hãn nghịch thiên, mà thần giai như vậy càng là vô cùng kinh khủng. Cho dù là Quan Huyền Học Viện thượng giới cũng không có thần thông chi thuật thần giai. Từ sau khi võ đạo đứt gãy năm đó, thần thông chi thuật này liền trở nên cực kỳ hiếm hoi. Mà loại thần thông chi thuật thần giai này, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, đó cũng là tồn tại vô cùng hiếm hoi. Mà ở nơi này, thế mà xuất hiện, giữa sân, thời không đều đã bắt đầu đang vặn vẹo biến hình. Đại địa càng là tầng tầng rạn nứt tại thời khắc này. An Mục ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời không nứt ra kia, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Tả Phu đột nhiên mở miệng, quần tinh trụy. Thanh âm rơi xuống. Oanh, đột nhiên. Từng đạo tinh quang đột nhiên bắn nhanh tới từ sâu trong tinh không xa xôi này. Trong chớp mắt, này vô số tinh quang giống như sao băng xuyên qua vết nứt thời không. Đánh về phía An Mục phía dưới. Răng rắc. Theo vô số tinh quang này xuất hiện, thời không trong sân đột nhiên nứt ra tầng tầng, giống như mạng nhện, cực kỳ dọa người. Trên đài quan chiến, vẻ mặt của Viên Cổ lập tức biến đổi, suýt nữa liền muốn xuất thủ. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên nói, Viên trưởng lão. Nghe vậy, Viên trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện này cũng không thể nhúng tay. Này là quyết đấu công bằng. Viên Cổ buông tay phải ra, sau đó nhìn về phía vị An Mục kia. Diệp Quan cũng đang nhìn vô số tinh quang rơi xuống kia. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không thể không nói, loại thần thông chi thuật mạnh mẽ này, uy lực thực sự không hợp thói thường. Một kích này đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa thành. Lúc này, vô số tinh quang trực tiếp bao phủ An Mục. Ầm ầm, trong nháy mắt, giữa sân trực tiếp bay lên mấy chục đám mây hình nấm to lớn. Đám mây hình nấm này cao tới mấy trăm trượng, xông thẳng lên trời. Mà đại địa vào thời khắc này trực tiếp sụp đổ tầng tầng. Tầng tầng sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra phía bên ngoài. Mọi người trên hoang nguyên liên tiếp lui về phía sau. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, giữa sân mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mà vào giờ khắc này, chỗ đứng ban đầu của An Mục đã biến thành một cái hố sâu to lớn. Cái hố sâu này sâu trọn vẹn mấy chục trượng. Mà đúng lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân cũng thay đổi. Chỉ thấy một người chậm rãi bay lên từ trong hố sâu. Người xuất hiện chính là An Mục. Mà y, vậy mà lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Ngạnh kháng một môn thần thông chi thuật thần giai mà lông tóc không hư hại. Đây còn là người sao? Trên đài quan chiến, vẻ mặt của Viên Cổ lập tức trầm tĩnh lại. Lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Lão ngồi xuống, vuốt râu mà cười. Tốt, tốt, tốt. Triệu Tố nhìn An Mục. Sau một hồi, cả kinh nói, nghịch thiên. Đối diện An Mục, Tả Phu nhìn thấy An Mục lông tóc không hư hại. Trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Y chắp tay trước ngực, nói khẽ, ngươi thắng, nhận thua. Ngay cả thần thông chi thuật thần giai cũng đều không thể thương tổn đối phương một chút. Y biết, y căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Ngàn năm qua, vị trước mắt này, so với bất kỳ vị thiên tài Thanh Châu dĩ vãng nào đều muốn yêu nghiệt hơn. Bởi vì yêu nghiệt cùng với thiên tài mười giới đằng trước, căn bản không có khả năng dễ dàng chống đỡ môn thần thông chi thuật thần giai này như thế. Thanh Châu, không hổ là địa phương sinh ra loại tuyệt thế yêu nghiệt như nhân gian kiếm chủ năm đó. Sau khi nhận thua, Tả Phu quay người đi sang một bên. Mà lần này, mục tiêu của y chính là hạng hai. Cách đó không xa, An Mục thần sắc bình tĩnh, y không nói gì. Quay người đi về hướng cờ xí hạng nhất. Thần sắc của y rất bình tĩnh, không có bất kỳ vui sướng gì. Bởi vì y chưa bao giờ xem người nơi này như là đối thủ của mình. Ánh mắt của y, một mực ở trung thổ Thần Châu. Không phải tự phụ, mà là tự tin. Giữa sân, thần sắc của mọi người đều là vô cùng phức tạp. Lần này, lại là Thanh Châu hạng nhất. Không có chút hồi hộp nào. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Chờ một chút. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là Diệp Quan. Mọi người sửng sốt. An Mục dừng bước lại. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, đến phiên ta. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Còn muốn đánh, không biết lượng sức như thế. An Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cho rằng chuyện này cần thiết sao? Diệp Quan gật đầu, dĩ nhiên. An Mục nhìn Diệp Quan, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bởi vì vào lúc ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Giữa sân, tất cả mọi người không cảm thấy An Mục là đang khoác lác. Đây chính là nam nhân, ngay cả thần thông chi thuật thần giai cũng đều không thể thương tổn. Vào giờ phút này, người 360 châu đều đang nhìn Diệp Quan trong sân. Không thể không nói, ở trong mắt rất nhiều người, thiếu niên đến từ Nam Châu này dù sao cũng hơi không biết điều. Trên đài quan chiến, Triệu Tố nhìn Diệp Quan, cười nói, có ý tứ. nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Quan tại thời khắc này lại còn dám khiêu chiến An Mục. Phải biết, vừa rồi An Mục mặc dù không có ra tay, thế nhưng tất cả mọi người đã cảm nhận được thực lực của y. Mà cho dù như vậy, Diệp Quan vẫn như cũ dám khiêu chiến y. Tự tin, tự phụ, rất nhanh liền sẽ biết. Ở dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt An Mục. Hắn nhìn An Mục, mỉm cười. Có thể bắt đầu chưa? An Mục gật đầu. Có thể. Thanh âm vừa dứt, Diệp Quan người đã biến mất tại chỗ. Tốc độ cực hạn. Ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, An Mục híp hai mắt lại. Tay phải y đột nhiên giơ ngang. Lần giơ ngang này, trực tiếp ngăn trở tay Diệp Quan đánh về phía cổ họng y. Mà sau đó một khắc, Diệp Quan đột nhiên đá một cước về hướng phần hông An Mục. Mà lúc này, An Mục đã lui về sau 10 trượng. Diệp Quan đá chật một cước, nhưng An Mục vừa dừng lại một cái. Diệp Quan chính là một lần nữa giống như quỷ mị sông đến trước mặt y. An Mục đưa tay chính là đấm ra một quyền. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tả tơi thời không trước mặt y. Rõ ràng, đây là muốn dùng một quyền hạ gục Diệp Quan. Nhưng mà, một quyền này của y lại là trực tiếp đánh vào khoảng không. Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh y. Sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh vào trên đầu y. Ầm! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, An Mục trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt bay đi, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, trong nháy mắt tới sát An Mục. Sau đó lại là một quyền đánh vào chỗ cổ họng An Mục. Ầm! An Mục bay về sau, mà Diệp Quan một lần nữa biến mất tại chỗ. Tiếp theo, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị, từng đạo tàn ảnh không ngừng oanh kích An Mục. Âm thanh trầm đục liên tục vang lên, vô cùng kinh người. Mà không đến mấy tức thời gian, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, An Mục đã bị đánh lui đến bên ngoài trăm trượng. Tốc độ nghiền ép toàn diện. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây ra như phỗng. Thiếu niên tới từ Nam Châu này, vậy mà mạnh như thế. Tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Trên đài quan chiến, Viên Cổ nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới, híp hai mắt lại. Tốc độ thật khủng khiếp. Triệu Tố khẽ gật đầu, trong lòng cũng chấn kinh. Tốc độ này, so với lúc trước nàng gặp Diệp Quan, nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hết sức rõ ràng, tên gia hỏa này trong khoảng thời gian này lại có tiến bộ to lớn. Oanh! Đúng lúc này, trong cơ thể An Mục đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà lúc này, Diệp Quan đã lui đến vài chục trượng bên ngoài, thành công tránh đi cỗ lực lượng kinh khủng này. Phen giao thủ này làm cho tất cả mọi người giữa sân nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là sau khi bị Diệp Quan tấn công mạnh như vậy, An Mục lại vẫn còn sống sót. Hơn nữa, một chút thương thế cũng đều không có. Đây là một vị thể tu. Giữa sân, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn An Mục. Nơi xa, An Mục bẻ bẻ cổ, xương cốt lập tức rung động răng rắc. Y nhìn về phía Diệp Quan xa xa, không thể không nói. Ngươi khiến cho ta rất khiếp sợ. Tốc độ này của ngươi, cho dù là ta, cũng kém xa tít tắp ngươi. Diệp Quan yên lặng. Vừa rồi, hắn đã là chiêu chí mạng, nhưng mà cũng không có khả năng làm bị thương đối phương. Đối phương thật sự chẳng lẽ chính là thể tu? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, An Mục đột nhiên nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng đáng tiếc, ngươi không phá được phòng ngự của ta. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên duỗi tay phải ra, sau đó cúi sát đất. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung rẩy. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng kinh khủng đáng sợ từ sâu trong lòng đất tụ lại. Cuối cùng giống như thủy triều tràn vào trong lòng bàn tay của y. Lực lượng đại địa. Lúc này, có người trên đài quan chiến giữa sân kinh hô. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên biến mất tại chỗ. Nơi xa, trong mắt An Mục lóe lên một vệt hàn mang. Tay phải y đột nhiên nâng lên, gầm thét, liệt địa. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa trong vòng phương viên mấy trăm trượng trực tiếp mạnh mẽ bị y nhấc lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ kèm theo đại địa lập tức đập về phía Diệp Quan. Nhất lực hàng thập hội. Y đây là muốn dùng lực phá nhanh của Diệp Quan. Cỗ lực lượng cường đại này không hề yếu hơn thần thông chi thuật thần giai trước đó. Nhưng mà, Tiếp theo xuất hiện một màn trực tiếp làm cho ba người Triệu Tố trên đài quan chiến đứng lên. Bởi vì vào giờ phút này, chỉ có bọn hắn mới thấy rõ tốc độ của Diệp Quan. Chỉ thấy Diệp Quan liên tục ra quyền vào mảnh đại địa kia, mà hắn mỗi một lần ra quyền đều đánh vào chỗ lực lượng yếu nhất của mảnh đại địa kia. Vẹn vẹn ba quyền, Diệp Quan đã trực tiếp phá một kích khủng bố này. Tiếp theo, hắn giống như quỷ mị xuất hiện một lần nữa ở trước mặt An Mục, dùng xảo phá lực. Vào lúc một lần nữa nhìn thấy Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt mình, An Mục lập tức co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, ầm, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, An Mục trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, lại xuất hiện một màn vừa mới xuất hiện kia, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng oanh kích An Mục. Hơn nữa ở dưới những đòn công kích này, An Mục thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Đơn giản chính là hành hung. Tất cả mọi người giữa sân đã là trợn mắt hốc mồm. Trên đài quan chiến, Viên Cổ nhìn An Mục bị đánh không hề có lực hoàn thủ phía xa, vẻ mặt có chút khó coi. Người này chẳng qua là ngự không cảnh, vì sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Triệu Tố cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tốc độ này của Diệp Quan quả nhiên là nhanh có chút không bình thường. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ ở một bên đột nhiên nói, ta từng thấy hắn tu luyện tại trọng lực thời không tháp. Triệu Tố nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, hắn có nói hắn tu luyện ở tầng thứ mấy không? Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói hắn tu luyện tại tầng thứ 9. Tầng thứ 9. Triệu Tố cùng Viên Cổ đều sửng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Triệu Tố nói khẽ, khó trách tốc độ của hắn có thể nhanh đến loại trình độ này. Hóa ra, hắn tiến vào tầng thứ 9. Hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng đã phá cửa ải tầng thứ 9 kia. Nghe vậy, vẻ mặt của Lạc Chiêu Kỳ lập tức trở nên phức tạp. Nàng nhìn thoáng qua đạo tàn ảnh nơi xa kia, tự giễu cười một tiếng. Ngày đó, vào lúc Diệp Quan nói với nàng hắn tu luyện ở tầng thứ 9, nàng lại là không tin, còn đáp trả đối phương một câu. Hóa ra thằng hề là chính mình. Nghĩ đến nơi này, Lạc Chiêu Kỳ lập tức có chút nổi giận. Tên gia hỏa này, lúc ấy ta hiểu lầm ngươi. Ngươi vậy mà không phản bác một thoáng, thật sự là phiền lòng. Nơi xa, Diệp Quan điên cuồng công kích An Mục. Hắn đã xuất ra chủy thủ, đao cắt về chỗ yếu hại của An Mục. Nhưng mà, không dùng. An Mục vậy mà dùng thân thể mạnh mẽ ngăn trở hết thảy công kích chí mạng của hắn. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể An Mục. Ầm ầm, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt phát giác được không đúng liền thối lui về phía sau. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Oanh, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Chỉ thấy trên đỉnh đầu An Mục, một con hư long màu vàng bay lơ lửng trên đầu. Long. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chân long. Trên đài quan chiến, Viên Cổ nhìn An Mục, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chân long. Đây là chân long nhất tộc tới từ Trung Thổ Thần Châu. Y vậy mà thu được sự tán thành của chân long nhất tộc. Ha ha. Y vậy mà thu được chân long thủ hộ của chân long nhất tộc. Ha ha ha ha. Tiếng cười của Viên Cổ rất là không kiêng nể gì cả. Chân long. Vào giờ phút này, giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là long tộc trong truyền thuyết. Hơn nữa, còn là chân long nhất tộc siêu cấp bá chủ trong long tộc. Vị An Mục này vậy mà thu được sự thủ hộ của chân long nhất tộc. Mà vào giờ khắc này, mọi người cũng hiểu rõ vì sao năng lực phòng ngự của An Mục nghịch thiên như vậy. Là chân long đang thủ hộ. Diệp Quan nhìn con chân long phía xa kia, cũng là có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, trong cơ thể tên gia hỏa này lại có một con chân long đang thủ hộ. Chân long. Thứ đồ chơi này ở Nam Châu là sinh vật chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Mà hắn không nghĩ tới, hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này. Diệp Quan tán thán nói trong lòng, tháp ra, ngươi xem, long kìa, tháp nhỏ. Nơi xa, An Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi, không thể không nói. Ta không nghĩ tới một con át chủ bài của ta lại bại lộ ở chỗ này. Y vốn không muốn bại lộ át chủ bài, nhưng đáng tiếc, vào lúc giao thủ cùng với Diệp Quan, y phát hiện ra tốc độ của nam tử trước mắt thật sự là quá mức nghịch thiên. Nghịch thiên đến mức y không thể không bại lộ con át chủ bài này của chính mình. Bởi vì không bại lộ, y cũng chỉ có thể một mực bị động chịu đánh. Mặc dù Diệp Quan cũng đánh không chết y, thế nhưng chủ yếu là không bỏ được thể diện. Diệp Quan nhìn thoáng qua đầu chân long hư ảo trên đỉnh đầu An Mục kia. Đây không phải bản thể long. Bản thể long đang ở trong cơ thể An Mục. Long không thể không nói, đối với loại sinh vật này, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn vào giờ phút này không có nửa điểm e ngại. Chân long, ngươi coi như là thần ở nơi này. Diệp Quan hắn hôm nay cũng muốn chiến một trận. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, mà lần này hắn đã không còn giữ lại nữa. Mà đúng lúc này, An Mục đột nhiên chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, gằn giọng nói: hãy cảm thụ một chút uy áp đến từ chân long huyết mạch. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên trợn mắt gầm thét. Mà ở trong nháy mắt y gầm thét, đầu hư ảo chân long trên đỉnh đầu y kia đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, nó há miệng rồng đột nhiên gầm thét. Oanh! Một cỗ uy áp chân long huyết mạch kinh khủng đột nhiên bao phủ giữa thiên địa. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc, vô số người giữa sân trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Huyết mạch chấn áp. Huyết mạch người bình thường làm sao có thể chống đỡ được uy áp đến từ chân long huyết mạch. Cho dù là một số trưởng lão quan huyền học viện, vào giờ phút này cũng chậm rãi cúi người. Ngay cả vẻ mặt cả Triệu Tố cùng với Viên Cổ vào giờ phút này cũng là có chút trắng bệch. Thực lực của bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng uy áp của cỗ huyết mạch kia thật sự là quá mạnh. Bọn hắn chẳng qua là huyết mạch bình thường, cũng có chút khó mà ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người giữa sân đều ngây dại. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Quan ở trung tâm uy áp cỗ huyết mạch kia. Diệp Quan không có việc gì. Hắn đứng ở nơi đó, đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh như nước, một chút việc cũng không có. Tất cả mọi người hóa đá. Không có việc gì. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là hóa đá tại chỗ. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trên đài quan chiến, Triệu Tố gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nàng trong đôi mắt cũng là khó có thể tin. Đối mặt với uy áp chân long huyết mạch mạnh mẽ, vậy mà không có bất kỳ sự tình gì. Vào giờ phút này, đối diện Diệp Quan, trong mắt An Mục cũng tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, làm sao có thể? Diệp Quan yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không biết mình vì sao không có chuyện gì. Cỗ uy áp huyết mạch kia đối với hắn giống như không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Quan nói trong lòng tháp ra, uy áp chân long huyết mạch này vì sao không có tác dụng đối với ta? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói, có thể là long giả. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Long giả? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía đầu chân long hư ảo kia. Long này không giận tự uy, thoạt nhìn không giống như là hàng giả. Hơn nữa, rất nhiều người bốn phía cũng bị cỗ uy áp chân long này chấn nhiếp, nhưng chỉ có chính mình không có chuyện. Diệp Quan yên lặng. Tháp gia nhất định là có chuyện gì đang gạt chính mình. Mà đúng lúc này, An Mục đột nhiên gầm thét một lần nữa. Vừa gầm thét, đầu chân long hư ảo trên đỉnh đầu y kia cũng đột nhiên gầm thét. Vừa gầm thét, một cỗ uy áp chân long huyết mạch thao thiên trong nháy mắt bao phủ giữa cả thiên địa. Vào giờ khắc này, ngay cả thời không bốn phía cũng đều đã bắt đầu vặn vẹo. Mấy người ở gần đó vào giờ phút này trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngũ tạng đều nứt. Quá kinh khủng. Bốn phía vô số người nhanh chóng lùi lại. Người trên đài quan chiến vào lúc này cũng là liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần khu vực trung tâm của cỗ uy áp chân long huyết mạch kia. Nhưng mà Diệp Quan vẫn không có việc gì. Hắn liền đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, tất cả mọi người đều có chuyện, chỉ có hắn không có chuyện. Hắn yên lặng. Việc này có điểm gì là lạ. Mà ở đối diện hắn, An Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, y cũng có chút tê dại. Không có việc gì. Kẻ trước mắt này đối mặt với uy áp chân long, vậy mà không có việc gì. Đây là vì sao? An Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mục. Hắn không tiếp tục quản nhiều như vậy. Thân hình trực tiếp lóe lên, biến mất tại chỗ. Vẻ mặt của An Mục kịch biến trong nháy mắt. Y đang muốn lui lại, nhưng mà vào lúc này, một thanh chùy thủ đã chém vào phía trên cổ họng y. Xùy, một ánh lửa bắn tung tóe ra. An Mục không có chuyện gì. Mà đúng lúc này, quanh người An Mục đột nhiên vang lên từng tiếng cắt chém chói tai. Trong chớp mắt, Diệp Quan đã chém mấy chục đao. An Mục bị chém liên tục lùi lại. Trong quá trình này, An Mục tự nhiên là có hoàn thủ. Nhưng mà, y hoàn thủ đều bị Diệp Quan tùy tiện né tránh. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người giữa sân đều có chút tê cả da đầu. Tốc độ này của Diệp Quan thật quá nghịch thiên. Loại tốc độ này thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Chẳng qua, càng biến thái hơn chính là An Mục ở phía dưới công kích mãnh của Diệp Quan như thế liệt. Vậy mà không có chuyện gì. Một lát sau, Diệp Quan ngừng lại. Hắn nhìn về phía chùy thủ trong tay. Vào giờ khắc này, chùy thủ của hắn đã bị gãy. Diệp Quan nhìn về phía An Mục xa xa. An Mục vẫn như cũ không có chuyện gì. Diệp Quan yên lặng. Năng lực phòng ngự này khó giải. Ở nơi xa, An Mục nhìn Diệp Quan phía xa. Ta có phòng ngự chia sẻ với Chân Long. Đừng nói ngươi, coi như là cao hơn ta hai cái cảnh giới, cũng không giết được ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mục, không nói gì. Mà lúc này, An Mục đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên nắm lại. Đột nhiên, đầu Chân Long hư ảo trên đỉnh đầu y kia đột nhiên duỗi ra một chiếc long chảo nâng lên cao cao. Sau một khắc, An Mục đột nhiên vỗ một chảo về phía Diệp Quan. Cú vỗ này, chảo của Chân Long long đột nhiên vỗ xuống từ chân trời. Răng rắc, một chảo này vỗ xuống, không gian giữa sân trực tiếp nứt ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa bao phủ mà xuống. Phía dưới, Diệp Quan híp hai mắt lại, thân hình hắn run lên, lóe lên về phía sau, kéo ra khoảng cách mấy chục trượng. Ầm ầm, mà hắn vừa mới lui, mặt đất trước mặt hắn sụp đổ ầm ầm, biến thành một cái hố sâu to lớn sâu đến mấy chục trượng. Không chỉ như thế, dư uy mạnh mẽ còn chấn sụp đổ mặt đất trong vòng phương viên mấy trăm trượng. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt An Mục, sau đó chém một đao về phía hai mắt An Mục. An Mục lúc này đóng chặt hai mắt, một vệt ánh vàng hiển hiện. Keng, một ánh lửa bắn tung tóe ra từ trên hai mắt An Mục. Không có chuyện gì, một kích không có kết quả. Diệp Quan vừa định lui, lúc này An Mục đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, hai luồng ánh vàng dâng trào mà ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, thân hình cưỡng ép lóe lên về phía sau, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Oanh, Diệp Quan trực tiếp đánh bay đến bên ngoài mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn về phía tay phải mình, da trên cánh tay phải của hắn đã có chút cháy đen. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan già ở một bên khác trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nơi xa, An Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trên người y tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Đó chính là Chân Long thủ hộ trong truyền thuyết. Có Chân Long thủ hộ, y vẫn đứng ở thế bất bại. Trên đài quan chiến, Viên Cổ nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Hắn mặc dù không tệ, nhưng thắng bại đã định. Chân Long thủ hộ, có thứ đồ chơi này, chớ nói Diệp Quan, coi như là lão ra tay, cũng đều không nhất định có thể giết được An Mục. Không hổ là người được học viện chọn chúng. Diệp Quan nhìn về phía An Mục. An Mục nói, không thể không nói xong. Bước ra át chủ bài của ta, ngươi đã. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một thanh kiếm khí đột nhiên xuyên thủng cổ họng An Mục. Xùy, An Mục liên tục lùi lại vài chục trượng. Tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía Diệp Quan, phát mộng, kiếm tu. Đây là một vị kiếm tu. Trên đài quan chiến, Viên Cổ bỗng nhiên đứng lên, liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Triệu Tố ngăn lại. Nói đùa, 360 châu đang quan chiến, nếu để cho người ngoài nhúng tay, thanh danh của Quan Huyền học viện có thể sẽ bị phá hủy. Viên Cổ vào giờ phút này cũng lấy lại tinh thần, lão buông hai tay ra, nhìn về phía chiến trường nơi xa. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan chậm rãi đi về hướng An Mục. Hắn mỗi khi đi một bước, đều sẽ có một thanh phi kiếm chém về phía An Mục. Tốc độ nhanh hơn mấy lần so với bản thân hắn. Bởi vậy, Rất nhiều người giữa sân chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Nơi xa, An Mục liên tục lùi lại. Sau khi lui trọn vẹn gần mấy trăm trượng, trong cơ thể y đột nhiên bộc phát ra một cỗ ánh vàng kinh khủng. Ầm ầm, hết thảy phi kiếm ầm ầm phá toái tại thời khắc này. Ngay sau đó, bên trong ánh vàng kia, đầu chân long hư ảo kia chậm rãi ngưng tụ. Bản thể chân long hiển hiện. Mà An Mục vừa rồi mặc dù trúng một kiếm của Diệp Quan, thế nhưng y cũng không chết. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, đầu chân long kia đã bảo vệ bên trong cổ họng của y. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn đầu chân long kia. Thần sắc của mọi người vô cùng ngưng trọng, còn có kính sợ. Chân long, đây cho dù là tại trung thổ thần châu, đó cũng là loại tồn tại kinh khủng thuộc về đỉnh chuỗi sinh vật kia. Chân long nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Ở trước mặt đầu chân long này, Diệp Quan phía dưới vào giờ phút này nhỏ bé giống như một con run rế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đài quan chiến. Hắn chỉ đầu chân long kia. Ta đánh với nó, hay là đánh với An Mục? Giữa sân, tất cả mọi người yên lặng. Chân long xuất hiện. Chuyện này đã khiến cho trận chiến đấu này có chút biến vị. Mà lúc này, An Mục đột nhiên nói. Nó ký kết khế ước cùng với ta. Ta đồng sinh cộng tử với nó. Có thể nói xong, nó là đồng bạn của ta. Nếu ngươi có đồng bạn, cũng có thể gọi ra. Đồng bạn, Triệu Tố nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Chuyện này không trái với quy tắc. Cửa thứ ba này, chính là tranh đấu không quy tắc, ngoại trừ gọi người ngoài tương trợ. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, nếu như bây giờ ngươi nhận thua, như vậy, chiến đấu có thể kết thúc như vậy. Nàng vẫn là quý tài, muốn giữ lại Diệp Quan. Loại thiên tài như An Mục sẽ bị mang đi. Thế nhưng, loại thiên tài như Diệp Quan nếu như có thể giữ lại trong học viện thượng giới. Vậy đối với học viện mà nói xong cũng là một chuyện may mắn. Diệp Quan yên lặng, nhìn thấy một màn này. Ánh mắt của Triệu Tố phức tạp. Nàng từ trong mắt thiếu niên này thấy được bất khuất, thấy được ý chí chiến đấu. Đáng tiếc, Triệu Tố thở dài trong lòng. Mà đúng lúc này, đầu chân long kia đột nhiên gầm thét đối với Diệp Quan. Oanh, không gian rách tả tơi. Đại địa càng là sụp đổ tầng tầng tại thời khắc này. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn đầu chân long kia, tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên kéo tay hắn lại. Là Nạp Lan già. Nạp Lan già mỉm cười. Ta liên thủ với ngươi. Nàng làm sao lại không nhìn ra? Diệp Quan căn bản không có khả năng nhận thua. Nếu đã như thế, vậy liền cùng nhau đối mặt đi. Cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Đời này khó được gặp được một người ưa thích. Nếu không sinh cùng ngày, vậy liền chết cùng ngày. Diệp Quan mỉm cười, hắn nhìn về phía đầu chân long kia. Lúc này, đầu chân long kia đột nhiên đáp xuống. Uy áp chân long mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Vào giờ khắc này, thiên địa vì thế mà run rẩy. Đây là muốn tuyệt sát Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Nạp Lan già nhìn chằm chằm đầu chân long kia. Vào giờ khắc này, nàng lại không có nửa điểm sợ hãi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở bên cạnh nàng đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Thuấn sát nhất kiếm. Mà vào giờ khắc này, kiếm trong tay hắn đã đổi thành hành đạo kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng giữa cả thiên địa. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên thủng đầu của chân long. Trong chớp mắt, Diệp Quan đã đứng ở trên đầu chân long. Tiếp theo, hai tay cầm kiếm của hắn đột nhiên chém về phía trước. A! Một tiếng giống thê lương giận dữ của chân long đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Ngay sau đó, đầu chân long to lớn kèm theo vô số máu tươi chậm rãi rơi xuống từ chân trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây ra như phỗng. An Mục khó có thể tin chằm chằm một màn trước mắt này. Phá phòng ngự chân long. Đây chính là bản thể chân long. Làm sao có thể? Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đầu chân long kia chậm rãi rơi xuống từ trên không. Mà lúc này, Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Đối mặt với đầu chân long này, hắn căn bản không dám cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nhất định phải đánh cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Hắn muốn đổ long. Đổ long. Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, đầu chân long kia đột nhiên phát ra một tiếng gầm thê lương, dường như đang triệu hoán, mà sau một khắc, thời không sau lưng Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Một nam tử trung niên đột nhiên dậm chân xuất hiện. Cẩn thận! Thanh âm lo lắng của Nạp Lan già đột nhiên vang dội. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, hắn mãnh liệt xoay người. Mà lúc này, một bóng người xinh đẹp cản ở trước mặt hắn. Chính là Nạp Lan già. Sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên đánh đến. Ầm ầm! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già bay thẳng đến chân trời. Mà thân thể của Nạp Lan già lập tức giống như là giấy bùng cháy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan ngây người như phỗng trước mặt. Nàng vươn tay, nhưng lại yếu ớt. Hơn nữa, tay phải của nàng trực tiếp tan biến, giống như bụi cát tung bay theo gió. Nạp Lan già nói khẽ, chỉ có thể gả cho ngươi kiếp sau. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân biến, đổi. Trên đài quan chiến, vẻ mặt của Triệu Tố trở nên âm trầm trong nháy mắt. Lại có người dám nhúng tay vào võ kiểm tra của Quan Huyền Học Viện. Nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một cánh tay ngăn cản nàng. Chính là Viên Cổ. Viên Cổ khẽ lắc đầu. Vị này là đại trưởng lão Ngao Tiêu Chân Long nhất tộc. Nếu như ngươi ra tay ngăn cản, Quan Huyền Học Viện không có chuyện gì, nhưng ngươi có thể phải chết. Chân Long nhất tộc ở bên trong yêu giới Trung Thổ Thần Châu cùng với Thái Cổ Viên nhất tộc chính là hai đại bá chủ yêu giới. Cho dù là Quan Huyền Học Viện tại Trung Thổ Thần Châu cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bởi vì mẫu tộc Viễn Cổ Chân Long nhất tộc Thiên Long nhất tộc có cường giả đỉnh cấp nhậm chức tại Tổng Viện Quan Huyền Học Viện. Liều chỗ dựa, Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu cũng không đấu lại. Nghe lời của Viên Cổ, vẻ mặt của Triệu Tố lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng biết, nàng căn bản là không có cách chống lại Chân Long nhất tộc. Hôm nay nếu như ra tay, như Viên Cổ nói xong, Quan Huyền Học Viện không có việc gì, nhưng nàng có thể sẽ chết. Chân Long nhất tộc không dám diệt Quan Huyền Học Viện, nhưng không có nghĩa là không dám giết nàng. Hơn nữa, việc này, đối phương có thể làm thần không biết quỷ không hay. Triệu Tố sau khi yên lặng một lát, nói, cứ như vậy. Viên Cổ gật đầu, nhẫn, bằng không, nhất định phải chết. Triệu Tố nắm chặt hai tay, yên lặng. Sau một hồi, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm giác bất lực, vô lực thật sâu. Không có bất kỳ phần thắng gì. Đối mặt với loại quái vật khổng lồ đến từ Trung Thổ Thần Châu này, nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Liên hệ Tổng Viện, không phải là không thể được, nhưng nàng biết đối phương có rất nhiều thủ đoạn khiến cho nàng không liên lạc được Tổng Viện. Triệu Tố thở dài trong lòng, buông lỏng hai tay ra. Cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hiện thực tàn khốc làm cho nàng không thể không cúi đầu đối với cường quyền. Mà ở nơi xa, Diệp Quan ngã trên mặt đất. Mà vào giờ khắc này, thân thể Nạp Lan già trước mặt hắn đã triệt để tan biến. Cùng lúc đó, linh hồn của nàng cũng đang dùng một tốc độ cùng khủng khiếp tan biến. Rất nhanh, nàng liền sẽ biến thành tro bụi, biến mất khỏi thế gian này. Diệp Quan nhìn Nạp Lan già trước mặt, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Cách đó không xa, Chân Long nhất tộc Ngao Tiêu lạnh lùng nhìn Diệp Quan. Đồ Chân Long nhất tộc chúng ta, ngươi cũng xứng. Lão sở dĩ xuất hiện, tự nhiên là vì cứu đầu Chân Long này. Đây chính là thiếu tộc trưởng Chân Long nhất tộc. Nếu như bị mọt thiếu niên đồ ở chỗ này, như vậy Chân Long nhất tộc chẳng phải là sẽ trở thành trò cười tại Trung Thổ Thần Châu. Về phần quy củ, tại Trung Thổ Thần Châu, quy củ ở lão có lẽ không dám phá. Nhưng ở nơi này, quy củ của một cái học viện thượng giới nho nhỏ, lão thật đúng là không để vào mắt. Ai dám nói cái gì? Ai dám? Ngao Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ phút này, trong mắt của lão không che giấu sát ý chút nào. Có thể phá phòng ngự Chân Long nhất tộc, hơn nữa còn là một vị kiếm tu đại địch tương lai như thế, y đương nhiên sẽ không lưu lại. Tay phải của lão chậm rãi nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên ngưng từ trong lòng bàn tay của lão. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được sát ý của Ngao Tiêu. Người 360 châu cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn trước mắt này. Làm sao còn có thể dạng này? Đây không phải là quyết đấu công bằng sao? Đây không phải là khi dễ người rõ ràng sao? Quan Huyền học viện vì sao không có người quản? Vì sao? Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Nhưng không có ai đứng ra trả lời. Đúng lúc này, Tiêu Thương cách đó không xa đột nhiên gầm thét đối với đài quan chiến. Đây không phải quyết đấu công bằng sao? Đây không phải quyết đấu công bằng sao? Trên đài quan chiến, tất cả mọi người yên lặng. Bọn hắn biết chuyện này không công bằng. Triệu Tố cầm đầu cũng yên lặng. Nàng cũng biết chuyện này không công bằng. Thế nhưng, bọn họ đều không nói. Bọn họ chỉ nhìn. Nhìn thấy tất cả mọi người yên lặng, Tiêu Thương muốn rách cả mí mắt. Chuyện này còn có thiên lý. Chuyện này còn có công đạo. Tất cả mọi người trầm mặc như trước. Ở phía dưới cường quyền, làm sao có thiên lý? Làm sao có công đạo? Không người nào dám đứng ra đối kháng Chân Long nhất tộc. Ở nơi xa, Ngao Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, liền muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên khóa chặt linh hồn Nạp Lan già sắp biến mất. Cùng lúc đó, một giọng nói cuồng bạo đột nhiên vang lên. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Ánh vàng tán đi. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong sân. Ra tay, chính là Tháp Gia. Ngao Tiêu nhìn chằm chằm Tháp Gia, híp hai mắt lại. Ngươi là thứ đồ gì? Tháp Gia nổi giận. Ta là tổ tông của ngươi, thứ xúc sinh. Thanh âm rơi xuống, nó đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngao Tiêu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay phải của lão đột nhiên đánh một quyền về phía trước. Ầm ầm, một quyền này đấm ra, một vệt ánh vàng tuôn ra, thời không giữa sân trực tiếp nổ tung ra. Ầm. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một vệt ánh vàng nổi lên, Ngao Tiêu trực tiếp mạnh mẽ bay ra ngoài. Mọi người sửng sốt. Mà đúng lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên nắm đầu của Ngao Tiêu, sau đó đột nhiên đập xuống mặt đất. Ầm. Cả đại địa ầm ầm vỡ nát. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Chân Long bị hành hung. Mà đúng lúc này, Ngao Tiêu đột nhiên gầm thét, trực tiếp khôi phục chân thân. Một đầu cự long dài đến mấy ngàn trượng phóng lên tận trời. Mà sau một khắc, đạo hư ảnh kia trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Ngao Tiêu. Tiếp theo, đột nhiên đạp xuống một cước. Ầm. Ngao Tiêu đột nhiên rơi xuống từ chân trời, mà ở bên trong quá trình rơi xuống, trong miệng lão không ngừng dâng trào ra máu tươi. Hơn nữa, còn phát ra những tiếng thét thảm thiết đau đớn. Nghiền ép. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này làm cho chấn kinh. Lúc này, Ngao Tiêu vừa rơi xuống đất. Đạo hư ảnh kia trực tiếp xuất hiện ở phần bụng của lão. Hai tay của nó đột nhiên xé ra. Xẹt. Phần bụng của đầu Chân Long kia trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng to lớn. Tiếp theo, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hư ảnh trực tiếp mạnh mẽ rút gân rồng của đầu Chân Long kia ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Rút gân rồng. Đây quả thực là đang vũ nhục Chân Long nhất tộc. Mà đầu Chân Long kia bị rút gân rồng. Đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho lão không ngừng gào lên. Thế nhưng, đạo hư ảnh kia không có dừng lại, mà là điên cuồng giật. Chỉ chốc lát, toàn thân gân rồng của đầu Chân Long kia mạnh mẽ bị nó rút ra. Mà giữa sân, máu rồng trực tiếp nhuộm đỏ mặt đất. Vào giờ phút này, Ngao Tiêu đã hấp hối. Tháp Gia. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm run rẩy của Diệp Quan. Hư ảnh ngừng lại. Nó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan run giọng nói. Tiểu già nàng, còn có thể sống sao? Tháp nhỏ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nó nhìn Nạp Lan già trước mặt, sau khi yên lặng một lát. Nói, có thể. Diệp Quan cầu khẩn nói, cứu nàng. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ta hiện tại vô pháp cứu nàng. Chỉ có thể tạm thời giữ được linh hồn của nàng. Hơn nữa, linh hồn của nàng nhận phải trọng thương. Ngươi phải tìm tới một thanh kiếm cho nàng mới có thể khiến cho linh hồn nàng khôi phục như lúc ban đầu. Bằng không, coi như phục sinh nàng vào giờ phút này, linh hồn nàng nhận phải trọng thương cũng là linh hồn tàn khuyết. Linh hồn tàn khuyết. Như vậy cho dù phục sinh, cũng không hoàn toàn là nàng. Diệp Quan vội vàng nói, kiếm gì? Tháp nhỏ trầm giọng nói, Thanh Huyền kiếm. Thanh Huyền kiếm. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, bội kiếm của nhân gian kiếm chủ. Tháp nhỏ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan lại hỏi, ở nơi nào? Tháp nhỏ nói, Trung Thổ Thần Châu, Bất Tử Đế Tộc, Bất Tử Đế Tộc. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Tháp Nhỏ nói khẽ, trước tiên ngươi hãy dùng kiếm thu linh hồn của nàng lại. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già hư ảo trước mặt, lòng đau như dao cắt. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của Nạp Lan già, nói khẽ, tiểu già, chờ ta. Nói xong, hắn thu linh hồn Nạp Lan già vào bên trong hành đạo kiếm. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi về phía Ngao Tiêu. Vào giờ phút này, Ngao Tiêu đã hấp hối. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan đi đến bên cạnh đầu rồng Ngao Tiêu. Nhưng vào lúc này, Ly Hoàn trên đài quan chiến đột nhiên nói, nếu như ngươi giết lão, sẽ không chết không thôi cùng với Chân Long nhất tộc. Một khi Chân Long nhất tộc phát ra lệnh truy sát đối với ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cần phải. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Phốc. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đầu của đầu Chân Long kia trực tiếp rớt xuống. Máu tươi dâng trào như suối nước. Tất cả mọi người yên lặng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi quay người đi về phía An Mục. Nhìn thấy một màn này, Viên Cổ trên đài quan chiến đột nhiên vội vàng nói, không thể. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Viên Cổ. Viên Cổ nhìn chằm chằm Diệp Quan. An gia đã từng sinh ra hai vị võ thần. Y chính là hậu nhân An gia, người giết y sẽ chính là địch của hai vị võ thần An gia, cũng là đối địch với Quan Huyền học viện ngươi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đã biến mất tại chỗ. Phốc. Sau một khắc, hành đạo kiếm đã đâm vào giữa chân mày An Mục. An Mục chết đứng tại chỗ. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ khí tức kinh khủng thao thiên đột nhiên kéo tới từ sâu trong tinh không xa xôi. Vào giờ khắc này, toàn bộ thượng giới cũng đều run rẩy. Là toàn bộ thượng giới. Trên đài quan chiến, Viên lão run giọng nói, khí tức kinh khủng như thế, đây nhất định là một vị lão tổ An gia nào đó. Gia tộc An gia này truyền thừa mấy ngàn vạn năm, trừ hai vị võ thần kia còn có vô số cường giả đỉnh cấp. Mà người tới lần này tuyệt đối cũng là một vị siêu cấp đại năng. Giữa sân, tất cả mọi người đều có chút mộng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn tinh không. So sánh với cỗ uy áp kinh khủng này, uy áp của đầu Chân Long kia giống như là trò trẻ con vậy, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Quan nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu không thể sinh một ngày với tiểu già, vậy liền chết cùng một ngày. Mà đúng lúc này, hành đạo kiếm trong tay hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về chân trời, chờ đợi lão tổ An gia xuất hiện. Mà đúng lúc này, ở chỗ sâu nhất tinh không, tất cả mọi người không nhìn thấy cũng không nghe được, một đạo thanh âm không chứa bất luận tình cảm gì đột nhiên vang vọng. Cút. Cút. Đạo thanh âm này không chứa một chút tình cảm nào, lạnh lùng đến cực hạn, càn rỡ. Một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ tinh không bên trong vang vọng, lại dám miệt thị lão phu. Ngươi. Còn chưa có nói xong, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng từ sâu trong tinh không vũ trụ vô tận này. Ngay sau đó, ở sâu trong tinh không vô số người không thấy được, một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Sau khi yên lặng một lát, bên trong tinh không triệt để an tĩnh lại. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Phía trên hoang nguyên, tất cả mọi người giữa sân đang ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi vị đại lão kia xuất hiện. Nhưng mà lúc này, cỗ uy áp kinh khủng kia đã thối lui giống như thủy triều. Tất cả mọi người sửng sốt, không xuất hiện. Trên đài quan chiến, Viên Cổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chuyện này. Trong mắt Triệu Tố cũng tràn đầy vẻ không thể tin được. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là đi rồi sao? Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Không xuất hiện nữa. Lúc này, Tháp Gia đột nhiên nói. Có lẽ là Thượng Thiên muốn ngươi sống sót. Đã như vậy, vậy thì ngươi hãy sống thật tốt. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía An Mục trước mặt. Vào giờ phút này, An Mục đã bỏ mình. Mà sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, chém một kiếm vào chỗ cổ đầu Chân Long nhỏ kia. Phốc. Theo một tiếng gào thét, đầu Chân Long kia cũng ngã xuống. Hai đầu Chân Long ngã xuống. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Hai đầu Chân Long ngã xuống. thiên tài yêu nghiệt nhất Thanh Châu An Mục chết trận. Nam Châu đoạt được hạng nhất. Tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt này. Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của An Mục. Sau đó lại thu thi thể của hai đầu chân long vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, hắn ở trong ánh mắt của tất cả mọi người. Chậm rãi hướng đi về phía cờ xí hạng nhất. Cuối cùng, hắn đi tới bên cạnh cờ xí hạng nhất. Sau đó nhìn về phía Triệu Tố. Nam Châu, hạng nhất. Nam Châu hạng nhất. Nam Châu, vào giờ khắc này, vô số người xôi trào. Tất cả mọi người điên cuồng reo hò. Diệp Quan, cái tên này đã trở thành cái tên nổi tiếng nhất trong lịch sử Nam Châu. Trên đài quan chiến, Triệu Tố nhìn Diệp Quan, yên lặng không nói. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại nói, từ giờ trở đi, ta vĩnh viễn là học viên Quan Huyền Học viện Nam Châu, đồng thời không lại gia nhập bất luận Quan Huyền Học viện nào khác. Nghe vậy, Triệu Tố bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay nắm chặt. Diệp Quan nhìn Triệu Tố, một cái Quan Huyền Học viện hiếp yếu sợ mạnh, một cái Quan Huyền Học viện không thể trụ trì công đạo cho đệ tử. Đây không phải học viện trong nội tâm của ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, mặt của hết thảy học viên Quan Huyền Học viện phảng phất như bị quạt một bạt tai, đau rát. Hết thảy vừa rồi, người 360 châu đều đã thấy. Có thể nói xong, kể từ hôm nay, thanh danh của Quan Huyền Học viện thượng giới này xem như triệt để hủy. Giữa sân, sắc mặt của Triệu Tố trắng bệch, nàng nắm chặt tay phải, móng tay đã cắm vào lòng bàn tay. Vừa rồi không có ra tay, thực ra là trái với bản tâm của nàng. Mà vào giờ khắc này, lời nói của Diệp Quan càng là một lưỡi dao đâm vào tim nàng. Nàng biết, trái tim võ đạo của nàng đã tan vỡ. Công đạo, thiên lý, Quan Huyền Pháp, đây là những gì nàng đã từng hết lòng tuân thủ. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, nàng mới phát hiện ra, vào lúc đối mặt với cường quyền, chính nàng vậy mà cũng nhu nhược như vậy. Dũng khí, đối mặt với cường giả, dám ngẩng cao đầu nói không, đó mới gọi là dũng khí. Ở một bên, vẻ mặt của Viên Cổ cũng có chút tái nhợt. An Mục chết, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Quan Huyền Học viện, Trung Thổ Thần Châu sẽ không có người tài ba đi tranh đoạt khí vận kia. Mà lão càng là hiểu rõ, hành động vừa rồi của lão đã khiến cho thiếu niên tên là Diệp Quan chán ghét. Bởi vậy, muốn lôi kéo Diệp Quan đi tới Quan Huyền Học viện Trung Thổ Thần Châu cơ bản là không thể nào. Ở một bên, Ly Hoàn cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Nàng lần này tới là vì thu nhận Nạp Lan già, mà bây giờ đã thành công cốc. Giữa sân, tất cả mọi người trầm mặc. Lần võ kiểm tra này đã định trước biến thành một lần không tầm thường nhất từ trước tới nay. Trên đường phố, Diệp Quan cùng với Tiêu Thương đi về phía Tiêu phủ. Trên đường đi, hai người đều yên lặng. Tiêu Thương nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Chỉ chốc lát, hai người tới trước mặt Tiêu phủ. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thương, cám ơn. Tiêu Thương không hiểu, cám ơn cái gì? Diệp Quan nói, cám ơn ngươi đã đứng dậy vào lúc tất cả mọi người yên lặng. Tiêu Thương lắc đầu, chúng ta là bằng hữu. Diệp Quan gật đầu. Lúc này, tộc trưởng Tiêu phủ cùng với Tống Từ còn có Phí Bán Thanh đi ra. Vào lúc thấy hai người Diệp Quan, thần sắc của ba người đều là vô cùng phức tạp. Sự tình trên hoang nguyên, bọn hắn tự nhiên đều đã thấy. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nói khẽ, tiểu già, còn có thể sống sao? Diệp Quan gật đầu, có thể. Vẻ mặt của Phí Bán Thanh lập tức buông lỏng. Vậy thì tốt, đi thôi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi vào trong Tiêu phủ. Cha Tiêu Thương cũng đi đến trước mặt y, ông ta mỉm cười. Nhìn ngươi đứng ra nói chuyện vì hắn, ta là vừa giận lại sợ, còn có vui mừng. Đây mới là điều mà một người nam nhân nên có. Tiêu Thương khẽ lắc đầu, lão cha, ta quá yếu. Sau lần này, ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Tộc trưởng Tiêu tộc do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, Tống Từ thấp giọng thở dài, thế đạo này. Sau khi trở lại Tiêu phủ, Diệp Quan liền nhốt chính mình vào gian phòng. Mãi đến đêm khuya, hắn mới đi ra từ gian phòng. Hắn đi đến trước thềm đá một bên ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời. Hắn cứ như vậy nhìn lên vầng trăng sáng trên trời kia, yên lặng không nói xong. Trong tay hắn là chiếc túi thơm Nạp Lan già đưa cho hắn kia. Đúng lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan ngồi xuống. Nàng nói khẽ, vừa rồi thủ tịch Quan Huyền Học viện Lạc Chiêu Kỳ Lạc đến đây, nàng mang theo ban thưởng hạng nhất tới. Lần này, Nam Châu đạt được 10 đầu linh mạch thiên giai, 20 đầu linh mạch địa giai, còn có 3 quyển công pháp tiên giai, 10 quyển công pháp địa giai. Ngoài ra, còn có đủ loại thần khí bảo vật. Hàng năm còn có mấy chục vạn miếng kim tinh. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ban thưởng bọn hắn cho, so với dĩ vãng đều nhiều hơn. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, ngoài ra, cá nhân ngươi còn có 30 vạn miếng kim tinh ban thưởng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn nói xong, cho ngươi danh sách gia nhập Trung Thổ Thần Châu Học Viện duy nhất kia. Nói một cách khác, ngươi có khả năng trực tiếp đi tới Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu. Bọn hắn còn nói xong, chỉ cần ngươi nguyện ý đi Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu, vậy bọn hắn sẽ trực tiếp tố cáo Chân Long nhất tộc đối với Tổng Viện, trụ trì công đạo cho ngươi. Giá trị, Phí Bán Thanh nói xong, trong lòng thở dài. Nàng biết, đây là Quan Huyền Học Viện thấy được tiềm lực của Diệp Quan, mà sau khi giá trị của hắn vượt qua dự đoán của bọn hắn liền nguyện ý vì Diệp Quan đi đối kháng với Chân Long nhất tộc mạnh mẽ kia. Thế đạo này chính là hiện thực như thế. Ngươi có giá trị, người khác liền nâng ngươi. Ngươi nếu không có giá trị, người khác chẳng thèm để ý ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, lão sư, giúp ta cầm 30 vạn miếng kim tinh trả lại cho bọn hắn. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan, ngươi không muốn đi Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu. Diệp Quan nói, ta muốn đi, ngày mai liền đi. Chẳng qua, ta sẽ không gia nhập Quan Huyền Học Viện. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, tiểu gia hỏa, nếu không có Quan Huyền Học Viện ngăn cản Chân Long nhất tộc cho ngươi, chuyến này ngươi đi đến Trung Thổ Thần Châu, ắt gặp Chân Long nhất tộc trả thù điên cuồng. Ngươi, Diệp Quan nói khẽ, chết sống có số, nếu ta chống đỡ được, ta liền sẽ phục sinh tiểu già, đồ Chân Long nhất tộc. Nếu như ta không chống đỡ nổi, liền cùng nhau chết đi với tiểu già. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh, sau đó hơi hơi thi lễ. Lão sư, ta đi Trung Thổ Thần Châu, ngài bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không cần chờ ngày mai, hôm nay liền đi. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, tiểu quan. Diệp Quan quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh miễn cưỡng vui cười, run giọng nói, sẽ trở về chứ? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta không biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan tan biến ở trong màn đêm, nói khẽ, nhưng nhất định phải trở về, ta chờ ngươi. Trăng sáng, đêm lạnh, có người đứng một đêm. Muốn đi đến Trung Thổ Thần Châu, nhanh nhất chỉ có 2 con đường tắt. Thứ nhất, Quan Huyền Học Viện. Bên trong Quan Huyền Học Viện có truyền tống trận trực tiếp dẫn đến Trung Thổ Thần Châu. Dĩ nhiên, hắn không có khả năng đi Quan Huyền Học Viện. Mà ngoại trừ Quan Huyền Học Viện còn có một con đường. Đó chính là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các tại chư thiên vạn giới đều có xây truyền tống trận. Chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, bọn hắn có khả năng đưa ngươi đi đến bất luận địa phương nào ngươi muốn đi. Bởi vậy, hắn đi thẳng đến Tiên Bảo Các. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào Tiên Bảo Các, mà ở cổng Tiên Bảo Các có một nữ tử đang đứng. Người này chính là Lạc Chiêu Kỳ. Diệp Quan nhìn Lạc Chiêu Kỳ không nói gì. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Diệp Quan bình tĩnh nói, có việc sao? Lạc Chiêu Kỳ khẽ gật đầu, hai chuyện. Chuyện thứ nhất, viện trưởng hy vọng ngươi có thể gia nhập Quan Huyền Học Viện. Mặc kệ là thượng giới hay là Trung Thổ Thần Châu, đều có thể. Diệp Quan yên lặng. Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói, Chân Long nhất tộc là một trong siêu cấp bá chủ yêu giới. Bọn hắn sẽ không nhằm vào Nam Châu Diệp tộc cùng với Quan Huyền Học Viện. Thế nhưng, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Chân Long nhất tộc đương nhiên sẽ không hạ giá đi nhằm vào Nam Châu Diệp gia. Bởi vì nếu như bọn hắn làm như vậy, vậy liền thật sự quá thấp kém. Dù sao, chuyện bây giờ náo động rất lớn. Vô số ánh mắt đều đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng Diệp Quan lại khác biệt. Bọn hắn nhằm vào Diệp Quan, đây tuyệt đối là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phải biết, Diệp Quan giết 2 đầu Chân Long, Diệp Quan nhìn chằm chằm Lạc Chiêu Kỳ, nói xong chưa? Lạc Chiêu Kỳ thấp giọng thở dài, sau đó nói, chuyện thứ hai, sư phó nhờ ta nói lời xin lỗi với ngươi, làm viện trưởng học viện. Tại thời khắc mấu chốt, không thể đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi, là nàng. Không cần. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, sau đó đi vào bên trong tiên bảo các. Đứng tại chỗ, Lạc Chiêu Kỳ yên lặng. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lạc Chiêu Kỳ nhìn về phía Triệu Tố, nói khẽ, sư phó. Triệu Tố nói, nếu là ta, khẳng định cũng sẽ oán giận. Lạc Chiêu Kỳ lắc đầu, hắn lần này đi trung thổ thần châu, ắt gặp chân long nhất tộc điên cuồng nhằm vào, hai đầu chân long bị giết. Chân long nhất tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Đây là huyết cừu. Triệu Tố sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, lần võ kiểm tra này, ảnh hưởng đối với học viện cũng cực lớn. Thanh danh học viện qua nhiều năm như vậy, tại hôm nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lạc Chiêu Kỳ yên lặng. Ảnh hưởng này, xác thực vô cùng ác liệt. Triệu Tố tự giễu cười một tiếng. Ngay vừa rồi, tấu chương ta đệ trình hướng Tổng viện Quan Huyền học viện bị trả trở về. Lạc Chiêu Kỳ nhíu mày, chân long nhất tộc làm. Triệu Tố gật đầu. Lạc Chiêu Kỳ lộ ra vẻ mặt âm trầm, cáo ngự trạng. Triệu Tố khẽ lắc đầu. Chỉ cần chúng ta dám rời khỏi thượng giới, liền sẽ vô thanh vô tức tan biến từ trên đời này. Vẻ mặt của Lạc Chiêu Kỳ trở nên khó coi. Nàng biết, chuyện này là tuyệt đối có khả năng. Một vị viện trưởng học viện thượng giới nho nhỏ, còn không chiếm được sự coi trọng của Quan Huyền học viện. Cáo ngự trạng, ngây thơ. Triệu Tố nhìn về phía hướng đi tiên bảo các, nói khẽ, thật có lỗi, ta cũng bất lực. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không phải tất cả bất công đều có thể có được chính nghĩa duy trì. Lạc Chiêu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng tiên bảo các, lắc đầu. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại người thiếu niên này. Sau khi giao 1000 miếng kim tinh, Diệp Quan tiến vào truyền tống trận dẫn đến trung thổ thần châu. Truyền tống trận khởi động. Diệp Quan tan biến ở trên truyền tống trận. Ở bên trong lối đi truyền tống trận, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn lấy ra mấy đạo quyển trục. Đây là hắn mua sắm ở bên trong tiên bảo các vừa rồi. Đều là tư liệu liên quan tới trung thổ thần châu. Hiện tại muốn đi trung thổ thần châu, hắn tự nhiên phải tìm hiểu nơi này. Bằng không, đi chính là hai mắt mù. Một lát sau, Diệp Quan có một hiểu rõ đại khái đối với trung thổ thần châu. Trung thổ thần châu là một cái thế giới rất lớn. Dưới thế giới này, có 3000 thế giới. Mà thượng giới, chẳng qua là một cái thế giới bên trong. Từ gió có thể tưởng tượng nơi này là lớn đến mức nào. Tại trung thổ thần châu, thế lực mạnh nhất vẫn như cũ là Quan Huyền học viện. Thứ hai là thương hội trải rộng thiên hạ tiên bảo các. Lại đến 6 đại siêu cấp thế gia. Phân biệt là bất tử đế tộc xếp hàng thứ nhất, thần thương tộc, thần tộc, lý tộc, còn có lý tộc, nam lăng tộc. Mà ngoại trừ 6 đại thế gia, còn có 2 đại siêu cấp bá chủ yêu giới. Phân biệt là chân long nhất tộc, còn có thái cổ viên nhất tộc. Ngoài ra, còn có một cái thế lực cổ xưa trong truyền thuyết đã triệt để xuống dốc. Đạo môn. Nghe đồn, đạo môn còn tồn tại vào trước khi Quan Huyền học viện sáng lập. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì, dần dần xuống dốc. Cuối cùng bị Quan Huyền học viện thay thế. Ngoài ra, còn có vô số thế gia cùng với tông môn to to nhỏ nhỏ. Còn có một cái thế lực đặc thù. Đó chính là công hội lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê đệ nhất bên trong công hội lính đánh thuê. Tên là lính đánh thuê Quan Huyền. Mặc dù tên là Quan Huyền, nhưng lại độc lập với Quan Huyền học viện. Mà đoàn trưởng lính đánh thuê Quan Huyền không chỉ có là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê, còn là hội trưởng công hội lính đánh thuê.